Chương 2278, Vĩnh Sinh đều muốn dây dưa không nớt, 3. Nàng khi đó mặc dù biết Hỉ Nhi kinh lịch, nhưng là, lại cũng không biết, Lưu Niên Minh Nguyệt người này. Chỉ là chờ lịch kiếp sau khi thành công mới có Hỉ Nhi ký ức, thế nhưng là ký ức lại là mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ một người bóng lưng, ăn mặc quần áo màu trắng, tiên phong đạo cốt. Thế nhưng là hắn là ai nàng đã không muốn đi nhớ dù sao, chỉ là lịch kiếp sự tình, lịch kiếp sau khi thành công, loại này quá trình, căn bản là không trọng yếu nữa. Nhưng là, đối với Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, lại là trọng yếu vô cùng, đặc biệt là nghe được Vân Lam lời nói, vẫn như cũng bị đả kích lớn. Nàng có thể sẽ chán ghét hắn nếu như là như vậy mà nói, ngươi còn chuẩn bị đi thiên giới sao? Vân Lam nhìn xem hắn đôi mắt thâm trầm nói. Đương nhiên. Chậm rãi, Lưu Niên Minh Nguyệt phun ra hai chữ này. Chỉ bất quá tiếp xuống lập tức, hắn liền cảm giác mình toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. Chậm rãi đối mặt bên trên Vân Lam ánh mắt, Lưu Niên Minh Nguyệt phảng phất buông xuống cái gì gánh vác đồng dạng, nhàn nhạt nhu hòa con ngươi nói, đây là ta thiếu nàng. Sau khi nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời đun nở dê vở ơ ý a hắn thiếu nàng, cuối cùng là phải trả. Bất kể là ngươi là Hỉ Nhi cũng tốt, Hỉ Giao cũng được, hắn đều phải đi thiên giới, đem cái này nợ cho trả rõ ràng. Bao quát, đêm qua sự tình. Nguyên lai, một ít người, một ít sự tình, đã sớm chú định xong, bất kể là phân thân cũng tốt, chủ thể cũng được cái này vĩnh sinh, khả năng, bọn họ đều muốn dây dưa không ngớt rồi a cái này. Pha Y Trăng, chính là hắn Lưu Niên Minh Nguyệt tình kiếp vừa vạn, chúng ta về sau cũng muốn đi thiên giới, nếu là có thể, vẫn như cũ có thế có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù không biết phu quân ta cái thân phận này có đáng tin cậy hay không, tối thiểu, cũng coi là một danh hiệu có thể cử đi cái công dụng. Dù sao, ngươi Hỉ Nhi còn có thể nghe mấy cái lời nói. Đột nhiên, Vân Lam khiêu mi vô vỗ Lưu Niên Minh Nguyệt bả vai mở ra chuyện vui nói. Vân Lam đều chỉ là vì sinh động cái trang tử, ai biết một bên Lưu Niên Minh Nguyệt lại là khó được tĩnh mịch cười một tiếng nghiêm túc nói, tốt nghe được hắn trả lời, Vân Lam cũng bất quá là hơi sững sờ, ngay sau đó liền hiểu rồi cái gì quả nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt cái này thành tâm quả dục thần tiên, tại gặp được Hỉ Nhi về sau, cũng phải bắt đầu xấu bụng sao Hỉ Giao á Hỉ Giao, mặc dù làm bằng hữu, thế nhưng là, lần này ta cũng không giúp được ngươi. Ai bảo ngươi? Phân thân chọc tới đối phương coi như xong, bản thể còn đem người hắn ăn. Cái này, chạy trốn tới chân trời góc biển, Lưu Niên Minh Nguyệt tên này chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Á Vân Lam tà ác lén cười lên, tuần vui này, thực càng ngày càng dễ nhìn. Biết được Hỉ Giao cùng Hỉ Nhi sự tình về sau, Lưu Niên Minh Nguyệt tên này cũng liền ngay từ đầu cảm xúc có chút kích động, bất quá rất nhanh tiếp nhận hoàn tất về sau, lại khôi phục thành người không việc gì một dạng. Đồng thời hướng về Vân Lam nói cảm ơn sau liền chuẩn bị rời đi, nhìn xem hắn chuẩn bị rời đi bộ dáng, nhưng lại Vân Lam hơi kinh ngạc, nàng cho rằng Lưu Niên Minh Nguyệt tên này gấp gáp như vậy thì đi truy tức phụ thời điểm, ai biết đối phương chỉ là thản nhiên nói, phi thăng yêu cầu là phân thần đỉnh phong, đã như vậy, ta trong khoảng thời gian này liền muốn bắt đầu đi bế quan, chờ tiếp đó, tiên môn đại tuyển thời điểm mới ra đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới sững sờ nói, vậy ngươi đi đi, ngay sau đó liền đưa mắt nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt rời đi. Như vậy không kịp chờ đợi, nhìn tới biết rõ tức phụ không chết, tên này tâm tình không tệ. A Vân Lam cảm thán thở dài nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này lịch điện tức liền đột nhiên lười biếng nói, Lam Nhi liền dạng này bí ẩn sự tình đều biết, đây mới là để cho vi phu giật mình đâu. Chương 2279, lần nữa tấn cấp, 4. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền nhàn nhạt lườm hắn một cái. Lập tức nói, đi người ta Lưu Niên Minh Nguyệt đều như vậy cố gắng, chúng ta QNZ phải cố gắng lên đột phá. Nàng nói cho hết lời, mà đầu này lịch tiện tước chỉ là đột nhiên đứng dậy sau đó tới gần Vân Lam đột nhiên đem nàng bế lên nói, nương tử, người ta là muốn đi tìm vợ, hai người chúng ta thành đôi thành đối, chỉ cần nhiều hơn hưởng thụ thế giới hai người liền tốt. Lịch tiện tước đem Vân Lam đặt ở trên ghế hoa đằng, ngay sau đó nhẹ khẽ hôn nàng một hơi. Nhìn xem nàng lười biếng giống như con mèo bộ dáng, ngay sau đó gần sát nàng vành thai nói, nương tử thật đẹp. Bị lịch tiện tức đột nhiên ôm lấy, Vân Lam thuận theo tự nhiên ôm cổ của hắn, lúc này vừa mới buông tay ra liền bị hắn bật hơi lỗ tai run lên. Ngay sau đó lập tức trắng non ngón tay chống đỡ tại lịch tiện tức tinh xảo nơi cổ áo, phòng ngừa hắn một loại nào đó ý đồ. Vân Lam đôi mắt thật sâu nói, nhanh đi chuẩn bị đồ vật, chúng ta QNZ muốn rời đi. Rời đi lịch điện tức hẹp dài con ngươi có chút bốc lên, ngay sau đó một nắm chặt Vân Lam Thiên Thiên bàn tay như ngọc trắng. Đi tìm cho ta lịch kiếp địa phương. Vân Lam giống như con lươn đồng dạng tránh thoát ra lịch điện tức tay. Nhìn xem nàng thoát đi, lịch điện tức cũng không có cái gì cái khác phản ứng mà là yêu nghiệt khuôn mặt nói, Lam Nhi làm sao còn cần tìm có một cái có săn mới như thế an toàn, trực tiếp đi qua chính là. A địa phương nào Vân Lam kinh ngạc qua đi liền lập tức kịp phản ứng. Ngươi là nói, Hoang Vu Sa Nguyên nghe được nàng lời nói, lịch điển tức thì là tà mị cương triều câu môi nói, không sai, chỗ đó chuyện phát sinh, nên gần nhất đều không người nào dám hướng bên kia đi đến. Cho nên, rõ ràng nhất địa phương, ngược lại an toàn nhất. Bởi vì lúc trước lịch điển tức lịch kiếp nguyên nhân, chỗ đó hiện tại cũng không người nào dám bước vào. Nghe nói, nơi đó là thiên thần chi mộ, người bình thường không thể khinh nhẫn. Nguyệt Lao đám người vì bảo vệ một phương này địa giới, cũng coi là nhọc lòng. Vợ y thi tô tờ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Vân Lam đột nhiên nhìn xem một bên lịch điện tức cười nói. Nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, đầu này lịch điện tức tự nhiên sẽ không cự tuyệt thế là cương triệu nhìn Vân Lam, liền tiếp lấy tiện tay triệu hồi ra kỳ lân đến. Chủ nhân kỳ lân hiếm thấy nhất đi ra thông khí. Nhìn xem nó bộ dáng, đầu này lịch điện tức liền ra lệnh, Hoàng Vu Sa Nguyên. Kỳ lân kinh ngạc, tại sao lại đến đó bất quá vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi. Một bên Vân Lam cu nở dê gọi ra thao thiết, về sau hai người hai thú ngay lập tức lại rời đi Phù Vân Phái. Mà Phù Vân Phái kết giới cũng là từ đầu tới đuôi một mực không ngừng chấn động, mặt khác một bên hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người lại chậm rãi mở mắt. Nha đầu này, mấy ngày nay khó được thanh tĩnh, là lại chạy ra ngoài sao hôm qua mới mang về một vị bằng hữu. Nha đầu này không bế quan sao cái này cũng không biết lại là muốn đi nơi nào chơi a, không có chuyện gì, chỉ cần an toàn liền tốt nha đầu này thực lực bây giờ QNZ không thấp. Chỉ có hư vô trưởng môn coi như rộng lượng, nghe được hắn lời nói, một bên Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng tiếp tục minh tưởng tới. Mà nhưng lại không biết, ở tại bọn họ cho rằng đi ham chơi người nào đó. Lần nữa đột phá kim đan sơ kỳ liên tục đã trải qua hai cấp trực tiếp đạt đến kim đan hậu kỳ. Có được chống cự thiên lôi thiết bố sam, lần này lịch kiếp có thể nói là nhẹ nhõm không thôi. Chỉ bất quá, Vân Lam QNZ không nghĩ tới, bởi vì chính mình tận lực áp chế nguyên nhân, thực lực đột nhiên đột phá nhanh như vậy. Chương 2280, Thiên môn đại tuyển, Nam. Lập tức, Vân Lam liền từ kim đan sơ kỳ thực lực đạt tới kim đan hậu kỳ. Dù sao cũng là tại lúc trước đáy vực thời điểm liền có thể đột phá, lại áp chế một tháng thời điểm, trong khoảng thời gian này một mực tu luyện, còn có song tu công lao, tấn cấp có thể không nhanh sao mà Hoàng Vu Sa Nguyên cũng là tại lôi kiếp lần nữa công lực dưới, thế nhưng là, lần này, thế mà không có bất luận cái gì người vây xem. Không biết là về sau ai nghe nhầm đồn bậy, nói mảnh đất này giới lịch kiếp là đại năng cường giả chuyên môn địa bàn, nếu như tùy tiện tiến lên, chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Hại đám người chỉ là nhìn xa xa thiên địa dị tượng, sau đó tiếp nhận lại một vị kim đan hậu kỳ cường giả sinh ra. Tây đại lục đầu kia Nguyệt Lão, Dương Lão đám người là cũng là nhìn về chân trời thâm trầm suy nghĩ. Cái này Hoang Vu Sa Nguyên vừa mới trải qua song kiếp, hiện tại lại có người lịch kiếp. Ai lúc này lão đầu ta cũng không dám lại đi góp cái này náo nhiệt lần trước không chết là may mắn, lần này trời mới biết còn gặp được cái gì bọn họ nhưng là muốn tham gia tiên môn đại tuyển người. Cái này trước đó, không nghĩ lại ra cái gì ngoài ý muốn. So với bọn họ, đầu này Vân Lam lịch kiếp sau khi thành công liền Phù Vân Phái. Cái này vừa tu luyện lại là thời gian mấy tháng đi qua thẳng đến. Cái kia trong truyền thuyết tiên môn đại tuyển đúng hạn mà tới Vân Mạch Sơn Phong. Tu luyện không tuế nguyệt, Vân Lam mỗi ngày chiếu cố luyện đan còn có chú khí, phù lệ. Trừ bỏ luyện đan thuật ổn định dừng lại ở đại sư cấp đẳng cấp bên ngoài, mà chú khí còn có phù lệ cũng là tiến bộ thần tốc, bởi vì có hệ thống nguyên nhân nàng không thiếu người dạy còn có thực lực làm căn cơ. Bất quá thời gian mấy tháng, hiện tại Vân Lam đã để thăng đến cao cấp chú khí sư cùng cao cấp phù lệ sư. Một ngày này, Cốc Lao cũng là sớm bế quan đi ra, hắn trước tiên liền xông lên Vân Mạch Sơn phong hướng Vân Lam chia sẻ vui sướng. Sư phó, sư phó. Cốc Lao kích động nói, nghe được thanh âm hắn, đầu này Vân Lam mới vừa luyện chế xong cuối cùng một lò đan dược, hiện tại không gian, đan dược đã tụ tập, nếu là đấu giá mà nói, hiện tại lại phải không ít tiền. Cốc lao lấy lên đỉnh núi liền thấy Vân Lam Thu Lô động tác, thế là đôi mắt sáng lên nói, sư phó lại đang luyện đan hiểu nhìn xem hắn như đói như khát bộ dáng. Vân Lam liền câu môi nói, làm sao đột phá sao nghe được Vân Lam mà nói. Cốc lao hưng phấn vô cùng nói, may mắn mà có sư phó dạy bảo, ta luyện đan đẳng cấp đã từ trung cấp luyện đan sư đột phá đến cao cấp luyện đan sư. Thiên phú không tồi. Vân Lam nhẹ nhàng khiêu mi, ngay sau đó liền tiếp tục nói, tiếp xuống ngươi muốn đột phá là thực lực bản thân, bằng không thì luyện đan đẳng cấp sẽ chỉ kẹt tại bình cảnh chỗ. Là, sư phó. Cốc lao cao hứng nhìn xem Vân Lam nói. Nghe được hắn một vị lao giả gọi mình sư phó tổng cảm thấy quái chỗ nào khác, bất quá bởi vì biết rõ tên này chấp nhất, Vân Lam chỉ có thể dạng này thụ lấy. Đúng rồi, sư phó, sắp tiên môn đại tuyển, chúng ta môn phái cũng nên xuất phát. Đột nhiên, Cốc lao kích động nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới nhớ nguyên lai mình vờ ơ y ma bế quan lâu như thế tiên môn đại tuyển văn thành. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Lam chậm rãi câu môi, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng tốt. Ngay sau đó nhìn xem Cốc lao nói, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại xuống núi thôi bất quá. Ngươi có thể cùng ta nói tiên môn đại tuyển sự tình sao lúc này. Gian phòng bên trong lịch điện tức cũng là thu thập xuất hiện, vừa vặn nghe được Vân Lam lời nói, hẹp dài con ngươi có chút. Suy nghĩ, tính toán thời gian nghĩ nghĩ, xác thực, cái này vừa bế quan chính là thời gian mấy tháng, tiên môn ngày tổng tuyển cử kỳ đã đến nhanh. Chương 2281, đám người xuất quan, 6. Nghe được Vân Lam tra hỏi, đầu này Cốc lao hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sư phó đối với tiên môn đại tuyển xa lạ như vậy bất quá suy nghĩ một chút tiên môn đại tuyển thời gian ngày, trung gian xác thực khoảng cách quá xa, mà Vân Lam tiên linh cũng quá nhỏ, không biết lời nói cũng bình thường. Thế là, đầu này Cốc lao liền chậm rãi nói, là như thế này, chúng ta lần này tiên môn đại tuyển địa điểm là Tây Đại Lục Đế Đô. Đường xa xa xôi, nếu là toàn bộ tiến về không sử dụng đặc thù công cụ mà nói, cũng là cờ ơn ở thời gian nửa tháng. Còn nếu như có thể ngự kiếm phi hành khả năng cũng phải 4-5 ngày thời gian, nhưng là không biết lần này mang đệ tử bên trong xe có hay không có luyện khí kỳ đệ tử, nếu như không thể phi hành liền phải dùng so thời gian hơi dài. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam còn có lịch điện tức hai người hơi kinh ngạc. Tây Đại Lục muốn nói trùng hợp cũng là xảo vô cùng, hai người bọn họ mấy tháng trước lịch kiếp không phải liền là tới gần Tây Đại Lục sao nếu là nói người quen mà nói, chỉ sợ lộ ra chân dung, nơi đó đại bộ phận cường giả đều sẽ nhận đến bọn hắn. Đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, cho nên nói, cái này tiên môn đại tuyển, tất cả môn phái đều sẽ hướng về Tây Đại Lục đuổi la là như thế này không sai. Cốc lao gật đầu. Vậy thật đúng là có ý tứ. Bách luyện thành ma Vân Lam chậm rãi câu môi, thế là liền cùng lịch tiện tước ý vị thâm trường nhìn nhau một cái, cười cười. Chúng ta đi xuống trước đi tốt, sư phó. Thế là, Vân Lam, lịch tiện tước còn có cốc lao tam người liền xuống Vân Mạch Sơn Phong. Ba người xuống tới sau khi, mới phát hiện, môn phái bên trong so với bọn họ muốn náo nhiệt nhiều. Tất cả đệ tử cũng như cùng ngủ đông thức tỉnh đồng dạng. Mà yên tĩnh phủ Vân Phái cũng là hồi phục tựa như Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Gia ba huynh muội mấy người cũng là vui vẻ tại trên quảng trường chào hỏi. Nhìn mọi người bộ dáng tu vi đều có chỗ tinh tiến nha Khúc Nhan ngoắc ngoắc môi nói. Nghe được thanh âm hắn, đầu này đám người đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó cười nói, Khúc Sư Huynh cũng không sai, xem ra lại sắp đột phá rồi a đột phá đến không đến mức. Mới thời gian mấy tháng, chỉ là nhanh đến đạt đại viên mãn, có thể hay không đột phá, thì nhìn lần này tiên môn đại tuyển. Khúc Nhan lập chí nói, nghe được hắn lời nói, đám người cũng bị nhấc lên hùng tâm trang trí. Không sai, tiên môn đại tuyển, chỗ có người tuổi trẻ ngộng A bọn họ có thể hay không nhất cử dưng danh, có thể hay không tại đại tuyển bên trên đột phá bản thân không thể nghi ngờ, tất cả mọi người chờ mong rất. Đặc biệt là đối với một chút lao phủ Vân Phái đệ tử mà nói, đã bao nhiêu năm, bọn họ rốt cục không cần im hơi lặng tiếng. Lần này, phủ Vân Phái, đem dùng tiêu căng nhất bộ dáng xuất hiện trong mắt mọi người, không người dám kinh thị. Bất quá, ta ngược lại tờ hở tờ ra kỳ quái, trong khoảng thời gian này Lan Đình Phái, tiên nữ môn thế mà không có tìm chúng ta phiền phức, là bởi vì sợ sao đoạn này bế quan thời gian quá mức thuận lợi. Cho nên luôn cảm giác là trước bao táp yên tĩnh. Nói nhảm, Tiên môn đại tuyển biết bao trọng yếu bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc bế quan còn không kịp đây nơi nào còn có thời gian đi mưu hại chúng ta đến lúc đó chỉ sợ có tính toán cũng là tại tiên môn đại tuyển phía trên. Lời bây giờ, bọn họ tự nhiên muốn cam đoan mình tới thời điểm đừng thua quá khó nhìn. Đầu này Hiến Băng nhíu mày cười nói. Nghe được hắn lời nói, đám người cười ha ha, không sai, bọn họ hiện tại Phù Vân phái tất nhiên cũng là cho Lan Đình phái, tiên nữ môn nguy cơ. Bằng không thì, đối phương làm sao đột nhiên yên lặng lâu như vậy đúng rồi, Vân Sư tỷ đâu đột nhiên, một bên Lục Nguyên Di thanh âm chuyển đến. Chương 2282, đến Báo Hỏa, 7. Nói đến Vân Lam, đám người đôi mắt chờ mong là một dạng. Các ngươi đoán, Vân Sư tỷ lần này đột phá, sẽ tới đây cảnh giới gì Khúc Nhan hiếu kỳ nói. Nghe được hắn lời nói, những người khác liền lườm hắn một cái mới thời gian mấy tháng. Đột phá nơi nào có dễ dàng như vậy chính là, hơn nữa chúng ta QNZ không có nghe được trải qua lôi kiếp thanh âm, Vân Sư tỷ thực lực bây giờ chắc cũng là trạng thái bão hòa. Đám người nghị luận ầm ĩ, đúng lúc này, một đường chậm rãi lộ vẻ cười thanh âm truyền đến, làm sao sau lưng nghị luận người khác không sợ bị phát hiện sao nghe nói như thế, đám người kinh hỉ quay đầu Vân Sư tỷ không sai, lúc này Vân Lam, Lịch Hiển Tức còn có Cốc Lao Tam người từ đầu kia chậm rãi đi tới. Trên quảng trường đã tụ tập vô số đệ tử, tất cả mọi người bọn họ con mắt cũng là nhìn qua cái kia chậm rãi đi tới nữ tử, thần sắc cung kính vô cùng. Đặc biệt là Tiếu Phong đám người, nhìn xem Vân Lam, đã kích động lại không có ý tứ. Lúc trước bản thân ngu muội còn để cho bọn họ có chút quấn bách đầu này Vân Lam ung dung đảo qua bọn họ một chút ngay sau đó liền nhìn về phía Khúc Nhan đám người lười biếng nói, xem ra... Trong khoảng thời gian này bế quan không có phí công luyện nha cái này cả đám đều cảnh giới đều cực kỳ vững chắc, chắc hẳn chỉ muốn liên tục như vậy, bọn họ về sau tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Nghe được Vân Lam tán thưởng, đầu này Khúc Nhan đám người vô cùng kích động, không có cái gì đối nhau giống tán thành càng có thể kích động đến bọn hắn. Mà đúng lúc này, phái hư vô chân nhân, Nô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc, Niệm Nguyên Đại Sư bốn người QNZ bế quan từ đằng xa hư không phi hành tới. Lúc này, hư vô chân nhân, Nô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc ba người nhìn xem trên quảng trường lít nha lít nhít đệ tử lúc không khỏi có chút vui mừng. Nhớ ngày đó, Phù Vân Phái cũng liền chừng 100 người, bây giờ lại đã nhân số phủ đầy toàn bộ quảng trường. Đây hết thể cải biến, đều là bởi vì Vân Lam nha đầu kia á lúc này ba người vừa tới gần, liền thấy đầu kia cùng Khúc Nhan đám người tụ tập trò chuyện vui sướng Vân Lam. Thế là cũng là ngừng lại chậm rãi tới gần nhìn xem bốn người đến, toàn bộ quảng trường đều cung kính vô cùng nói, tham kiến trưởng môn, còn có các vị sư tôn, sư thúc. Ha ha ha ha, đều ở đâu lần này bế quan, nhưng có đột phá người hư vô chân nhân chậm rãi sờ lên râu ria hỏi. Nghe được hắn lời nói, mặc dù chỉ có chút ít có thể đếm được người giơ tay lên, bất quá hư vô chân nhân đều rất hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng mới đem thực hiện về tới Khúc Nhan bọn người trên thân. Gian nan nhiều chồng con đường mấy người các ngươi đâu nhưng có cảm ngộ nghe được hư vô chân nhân tra hỏi. Đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là kích động lại cung kính vô cùng nói, được ích lợi không nhỏ. Bốn chữ, là đủ. Cuối cùng, hư vô chân nhân mới nhìn về phía Vân Lam, đối lên nàng giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hư vô chân nhân là thư giãn thở ra một hơi nói, ngươi nha đầu này ta liền không hỏi ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng, ta cũng biết, ngươi không muốn nói ta cũng không đoán ra được. Mọi người vừa nghe, cũng không khỏi buồn cười, cũng chỉ có Vân Lam, mới có thể để cho đường đường hư vô trưởng môn có dạng này bất đắc dĩ ai nhìn xem hư vô chân nhân bộ dáng. Đầu này Vân Lam liền chậm rãi cười một tiếng sau đó cung kính khom lưng nói, trưởng môn khách khí, Vân Lam bế quan trong khoảng thời gian này cũng là tại được ích lợi không nhỏ, mặc dù không có đột phá. Nhưng là QNZ căn cơ ổn định trạng thái bão hòa. Nghe được nàng lời nói, cái này kỳ thật cũng là mọi người đều có trạng thái bình thường, mà bọn họ nhưng lại không biết, Vân Lam là ngũ hệ đồng tu, có thể làm đến đều bão hòa, tuyệt đối là một chuyện kinh khủng. Hư vô chân nhân mấy người nội tâm kinh ngạc, nhưng là khuôn mặt lại là vẫn như cũ bình tĩnh, ngay sau đó hướng về phía Vân Lam nói, ngươi nha đầu biết rõ cái này là ngày mấy sao. Chương 2283 Xuất phát Tây Cảnh, 8. Tự nhiên, Vân Lam chậm rãi cười nói, xuất phát Tây Đại Lục, tham gia tiên môn đại tuyển. Tất cả mọi người vì một ngày này mà cố gắng nghe được Vân Lam lời nói, Hư vô chân nhân cũng là gật đầu cười một tiếng, không sai, lần này, chúng ta phủ vân phái nhất định phải trổ hết tài năng. Chỉ bất quá, nghe nói Thiên Sơn lần này QNZ tham gia tiên môn đại tuyển, mặc dù không biết thực lực đối phương như thế nào thế nhưng là, ta tin tưởng mọi người, nhất định không thể so với bọn họ kém. Kể từ khi biết Khúc Nhan đám người đột phá đến khai quang kỳ thực lực, bọn họ liền vô cùng vui mừng. Dù cho Thiên Sơn người có mạnh hơn, bọn họ lần này QNZ tất nhiên sẽ kinh diễm toàn trường. Phù Vân phái nghịch tập, lại tới nghe được Thiên Sơn hai chữ thời điểm, Vân Lam thần sắc có chút kích động, không sai, Thiên Sơn. Không đơn thuần là đối lập, khả năng, đến lúc đó đối lập vẫn là Văn Thanh bọn họ. Cuối cùng ở khác cách hơn một năm nhanh thời gian hai năm, không biết mọi người có thể còn tốt. Vân Lam tâm tình vô cùng kích động, lúc này hận không thể lập tức bay đến Tây Đại Lục. Thế nhưng là QNZ biết không thể cấp bách, nên gặp đến lúc đó, tổng gặp được. Trường môn, vậy chúng ta bây giờ liền phải chuẩn bị xuất phát sao? Đầu này Khúc Nhan cung kính lại hưng phấn nói. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân liền QNZ vướt vướt trồng dâu, ngay sau đó đôi mắt tĩnh mịch nói, tự nhiên, lần này tham gia tiên môn đại tuyển nhân số cần muốn tuyển chọn 50 người, trừ bỏ lần trước đi ma diễm rừng rậm 40 người bên ngoài, mặt khác 10 người liền từ Vân Lam đến quyết định. Công bình công chính dựa theo tự thân các ngươi tiềm lực cùng thực lực đến là có thể đầu này Vân Lam còn chưa kịp phản ứng. A nàng đến quyết định như vậy mà nói, chẳng phải là rất dễ dàng đắc tội với người thế nhưng là, ra ngoài ý định tất cả mọi người rất kích động, bị Vân Sư tỷ chọn lựa, làm sao không phải là một loại tán thành đâu bị cường giả tán thành. Nhìn xem đám người chờ mong ánh mắt, đầu này Vân Lam đang bị hư vô chân nhân đám người cổ vũ dưới con mắt kiên trì đi ra. Trường môn, để cho ta quyết định như vậy không tốt đâu dù sao, thân phận ta giống như mọi người, cũng là phù vân phái đệ tử A Vân Lam đau đầu. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân đám người lại phảng phất đã muốn đem cái này cục diện rối rắm giao cho Vân Lam. Không có người so ngươi càng thích hợp, tuyển A một bên Ngô Duy Sư Tôn một mặt hiền lành cười. Chỉ có Vân Lam biết rõ hắn hồ ly nhất, bất đắc dĩ đến cực điểm, Vân Lam chỉ có thể nhìn chung quanh các sư đệ sau đó nói. Tham gia tiên môn đại tuyển thời gian cơ hội sau này còn sẽ có, từng cái giai đoạn, đều sẽ có khác biệt bản thân, lần này lựa chọn tuyệt đối không phải duy nhất một lần có thể quyết định các ngươi thực lực. Ta lựa chọn, chỉ là càng tới gần lần này đại tuyển thực lực người, cho nên, không có bị lựa chọn bên trên người tuyệt đối không phải đại biểu các ngươi không mạnh, mà là chứng minh, cần muốn các ngươi thời điểm là sau đó một khác, các ngươi chỉ cần tùy thời cố gắng chuẩn bị nên đón chưa tới khiêu chiến là có thể. Nàng nói như vậy, chỉ là trình độ lớn nhất giảm xuống không bị lựa chọn người cảm giác mất mát. Một bên hư vô chân nhân mấy người vừa ý nhẹ gật đầu, Vân Lam nha đầu này, cho tới bây giờ cũng là một cái làm việc chu toàn người. Để cho bọn họ quyết định, khả năng liền sẽ không cân nhắc đến phương diện này. Thế là, Vân Lam tại còn thừa vài trăm người đệ tử bên trong chọn lựa 10 người, bao quát Tiếu Phong còn có ngoài ra có tiềm lực trúc cơ kỳ đệ tử. Như vậy thì rốt cục gọp đủ 50 người không nghĩ tới bản thân sẽ được tuyển chọn, Tiếu Phong đám người vô cùng kích động. Đa tạ Vân Sư tỷ mà Vân Lam chỉ là nhìn xem 10 người nói, hảo hảo ủng hộ chúng ta lần này, không đơn thuần là vì phù vân phái, càng là vì bản thân. Nàng nói trực tiếp, cũng không sợ một bên hư vô chân nhân đám người có cái gì ý nghĩ. Chương 2284, chúng nhiều tâm tư, 1. So sánh với phù vân phái cái này một đầu. Mặt khác Lan Đình phái, thiên nữ môn phía bên kia lại là mặt khác một chỗ tình cảnh. Từ khi phủ vân phái tình thế càng ngày càng mạnh sức mạnh, bọn họ QNZ từ vừa mới bắt đầu không kiêng kỵ trở nên lo âu. Bởi vì, nếu như còn như vậy xuống dưới mà nói, bọn họ chẳng những không cách nào trọng kích phủ vân phái, đồng thời, sẽ còn bị đối phương bây giờ hiện trạng cho đè xuống. Tại sao có thể như vậy ngươi không phải nói? Bọn họ đã vào xà đầu lĩnh đã chết rồi sao làm sao sẽ còn trở về Đồng Lai chân nhân âm trầm khuôn mặt nhìn xem một bên đồng dạng biểu lộ ngưng trọng Lâm Tịch chân nhân nói. Nghe nói như thế, đầu này Lâm Tịch chân nhân khu nở dê lộ ra hủy khuất, dù sao, hắn cũng là nghe sát thủ điện sát thủ nói. Vốn đang lo lắng giết một vị cao cấp luyện đan sư hậu quả sẽ là như thế nào ai biết nhận được tin tức là bọn họ tự tìm đường chết bản thân chạy vào xà đầu lĩnh. Thế nhưng là cuối cùng là vẫn như cũ không cao hứng mấy ngày liền nghe được phù vân phái các đệ tử đều trở về tin tức. Sau đó, lại bọn họ lúc đầu còn nghĩ kê sách thời điểm, ai biết, liền nghe được Phù Vân Phái mở ra bế quan đại trận tin tức. Phù Vân Phái bế quan đại trận một khi mở ra, như vậy, sinh sát đại trận đồng dạng tùy thời khởi động, bọn họ nghĩ tìm phiền toái cũng sẽ không như vậy thuận tiện. Tự nhiên, cũng là bởi vì tiên môn đại tuyển QNZ sắp bắt đầu, cho nên đám người chỉ có thế nén giận kéo cho tới bây giờ. Bất quá suy nghĩ một chút, Đồng Lai chân nhân vẫn cảm thấy trong lòng kìm nén một hơi, khẩu khí này liền xem như bế quan, cũng không có phóng xuất ra. Hại mấy tháng này, Đồng Lai chân nhân lãng phí không ít thời gian, còn thiếu một chút tẩu hỏa nhập ma. Nghe được Đồng Lai chân nhân chất vấn, một bên Lâm Tịch chân nhân biết rõ hắn chỉ là phát tiết bất mãn trong lòng, dù sao, chuyện này đã qua rất lâu rồi. Bây giờ chẳng qua là tiên môn đại tuyển tiền đến, có chút buồn bực thôi. Trường môn, không có chuyện gì, tiên môn đại tuyển còn có cơ hội, liền coi như bọn họ có một cái cao cấp luyện đan sư lại như thế nào, liền những cái kia trúc cơ kỳ đệ tử lại làm sao có thể thắng qua chúng ta, cũng không thể để bọn hắn cao cấp luyện đan sư cùng chúng ta đánh đi. Nghe nói như thế, một bên Tịch cô sư tôn cũng là phụ họa Lâm Tịch chân nhân lời nói, không sai, trưởng môn, cao cấp luyện đan sư lại như thế nào, luyện đan sư sức chiến đấu phổ biến tương đối thấp, đặc biệt là cao cấp. Như vậy cấp luyện đan sư, coi như luyện đan lợi hại QNZ chỉ sợ thực lực không phải chúng ta đối thủ. Dù sao, chiếu cố luyện đan liền đã lãng phí thời gian, chỗ nào có thể lại tu luyện thực lực, cho nên, một cái cao cấp luyện đan sư lại như thế nào hử, đến lúc đó, đứng hàng thứ là dựa vào cả môn phái thực lực tổng hợp, bọn họ cũng không tin, bọn họ còn không sánh bằng Phù Vân Phái cái này. Lâm thời ôm chân Phật môn phái nghe được Lâm Tịch chân nhân còn có Tịch cô sư tôn lời nói. Đầu này Đồng Lai chân nhân mới rốt cục thở ra một hơi nói, ngươi nói một chút không sai, nghe nói Phù Vân Phái người xuất hiện tại đã chuẩn bị xuất phát, giống bọn họ dạng này tùy tiện tốc độ, chỉ sợ cũng tìm không ra mặt hàng nào tốt. Mặc dù luyện đan tranh tài chúng ta không sánh bằng, nhưng là, cái khác hai cái phó trước bọn họ nhưng không ai. Huống hồ, lại nói thực lực. Chúng ta nội tình nói thế nào QNZ so với bọn họ loại này lâm thời xen kẽ đệ tử môn phái hiếu thắng. Lan Đình phái qua nhiều năm như vậy, nội môn bên trong đệ tử, còn có mấy vị sư tôn quan môn đệ tử, cái nào không ưu tú vạn phần, liền Phù Vân phái mấy tháng này mới chiêu đệ tử, tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Trưởng môn nghị thông suốt liền tốt, cho nên nói, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng. Lâm Tịch chân nhân cung kính nói, bọn họ mặc dù kiêng kỵ cái kia cao cấp luyện đan sư, thế nhưng là, không có nghĩa là, bọn họ liền không có lòng tin, đoạt được lần này bại khôi. Chương 2285, tới cửa bồi thường người, 2. Nghe được hắn lời nói, đầu này Đồng Lai chân nhân rốt cục yên tâm, không sai, trước đó là ta bởi vì nghe được Niệm Nguyên đại sư thế mà đều đi Phù Vân phái quá lo âu. Thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ đạo sư lợi hại hơn nữa cũng không thể dự thi, chúng ta so là chúng ta đệ tử, mà chúng ta Lan Đình phái đệ tử, so với bọn họ đám phế vật kia nhưng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Chính là, cho nên tốt nhất trước để cho bọn họ đắc ý một trận. Bay quá cao, đến lúc đó ngã QNZ lại càng nặng. Tịch cô sư tôn nhìn xem đầu kia Lâm Tịch chân nhân, hai người âm trầm tính toán cười. Mà một đầu khác Đồng Lai trưởng môn, cũng là hé mắt sau đó nói, các ngươi dưới tuyển chọn một đám đệ tử, chúng ta hiện tại QNZ hướng về Tây Đại Lục xuất phát. Cần phải đuổi tại trước mặt bọn họ là, trưởng môn. So với Lan Đình phái đầu này, tiên nữ môn bên kia cũng là không sai biệt lắm đồng dạng ý nghĩ. Các nàng QNZ quyết định đem tất cả trả thù lưu tại tiên môn đại tuyển, chỉ cần đem Phù Vân phái cho quét xuống, như vậy, bọn chúng tức liền không còn có xoay người chi địa. Đến lúc đó, liền xem như Niệm Nguyên đại sư, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở hắn môn bên này. A kế hoạch rất tốt đẹp, thế là, tất cả môn phái đều hướng về tiên môn đại tuyển mục đích đi. So sánh với bọn họ, chỉ có trong đó một cái môn phái là hoàn toàn tương phản, bọn họ lôi kéo một đống lớn cái dương hướng về Phù Vân phái tới gần, cũng chính là Nhạn Hoành môn. Lúc này dẫn đầu đội ngũ là Nhạn Phất trưởng lão, bởi vì đắc tội Phù Vân phái, bị môn phái tước đoạt một đoạn thời gian trưởng lão vị trí, lần này môn phái dẫn đội cũng là mất đi tư cách. Lúc này một mặt khổ cực Nhạn Phất trưởng lão dẫn theo đội một bồi thường tiền đưa đến Phù Vân phái cửa chính. Trường Nhạn Phất sư thúc, chúng ta kéo dài lâu như vậy mới đưa tiền bạc, ngài nói, bọn họ vị kia cao cấp luyện đan sư đại nhân thực sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình trách tội chúng ta sao? Một bên một vị đệ tử thận trọng nói. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên tới Phù Vân Phái, thân làm nhị lưu môn phái, bọn họ trước kia đối với dạng này không có thực lực lại ba chiếm tốt như vậy phúc phận tốt rồi giới Phù Vân Phái QNZ đồng dạng chán ghét lấy. Thế nhưng là, lại là không nghĩ tới, đối phương Hàm Ngư phiên thân biến thành bây giờ dạng này tay không có thế nóng bất kể là một vị cao cấp luyện đan sư, còn là nói niệm viên đại sư, cùng Phù Vân Phái chấn động nù y bổ để lao tổ. Đây đều là Phù Vân Phái bây giờ để cho đám người không thể không kiêng kỵ bên ngoài át chủ bài. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ Phù Vân Phái trừ cái này ba vị lợi hại nhóm người bên ngoài, trong môn phái đệ tử giống như cũng không có gì đặc biệt thế nhưng là, ngay cả như vậy, tại tiên môn đại tuyển còn chưa có xác định Phù Vân Phái địa vị thời điểm, bọn họ đều không dám tùy tiện đắc tội đối phương. Nghe thế đệ tử cung kính tiếng, Nhạn Phất trưởng lão khuôn mặt âm trầm vô cùng. Từ khi bọn họ đắc tội Phù Vân Phái lần kia lịch luyện về sau, môn phái liền lại mời một vị tu sĩ kim đan thay thế hắn. Đồng thời còn vì không đắc tội Phù Vân Phái, tức đoạt hắn đi tiên môn đại tuyển quyền hạn cùng trưởng lao vị trí, lại còn tới làm cái này đưa bồi thường tiền sứ giả có thể nói, đây thật là đối với hắn vũ nhục lớn lao hắn đường đường tu sĩ kim đan, không nghĩ tới thế mà lại có một ngày hôn thành dạng này đương nhiên, Nhạn Hoành Phái cũng không dám làm mất lòng hắn. Chỉ là nói với hắn hiện tại Phù Vân Phái hiện trạng để cho hắn nghĩ rõ ràng mà thôi. Bị bất đắc dĩ, chính mình mới thành hiện tại bộ dáng chật vật. Không có chuyện gì, bọn họ trước đó đang bế quan đại trận, chúng ta tự nhiên không tiện đi quấy rầy. Hiện ta y bo nở họ vư a xuất quan, chúng ta liền đến, cũng coi là thời gian vừa vặn. Nhạn Phất trưởng lao đôi mắt nặng nề nói. Chương 2286, lạn lội đường xa đến đưa kim, 3. Nhạn Hoành Phái đến đạt môn phái xe ngựa thời điểm, Vân Lam lúc này gọi xong rồi rời đi lịch luyện đệ tử môn. Chỉ bất quá trước khi rời đi tịch, liền nghe được Nhạn Hoành Phái bái phỏng tin tức, thế là, không xem qua con ngươi có chút xem xét, liền biết tiền căn hậu quả. Vân Lam, cái này Nhạn Hoành Phái người làm sao sẽ tìm tới cửa chẳng lẽ có âm mưu gì hư vô chân nhân đám người lo lắng nói. Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt là bây giờ đang ở tiên môn đại tuyển tiền kỳ. Bọn họ sợ những môn phái kia sẽ có cái gì tiểu động tác. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, đầu này Vân Lam lại là chậm rãi cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng, bọn họ là cho chúng ta đưa tiền đến, đến rồi, vừa vặn, chúng ta lần này xuất hành kinh phí không cần bản thân móc. Đưa tiền hư vô chân nhân đám người không minh bạch, không biết Nhạn Hoành môn tại sao phải cho bọn họ đưa tiền, chỉ biết là lúc này Vân Lam chỉ là hướng về phía một bên Lục Nguyên Kha nói, Nguyên Kha, ngươi lui xuống trước đi một hồi. Bê bê Nhạn Phất trưởng lão vừa đến, Lục Nguyên Kha tự nhiên không tiện bạo lộ ra. Lúc này, một bên niệm viên đại sư nhưng lại hiểu rồi một ít môn đạo. Cái này lúc trước Nhạn Hoành môn người giết bọn hắn đồ đệ, hiện tại chỉ sợ là tiến lên đây là bởi vì chuyện này nói xin lỗi. Thế là, Lục Nguyên Kha tự nhiên lui xuống, Vân sư tỷ muốn mấy người, hắn làm sao lại không phối hợp bất quá, lui ra trước đó. Hắn ánh mắt cùng Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người liếc nhau một cái. Ngay sau đó Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người cười thần bí sau cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này viết thư trở về thời điểm, bọn họ cũng làm cho cùng Lục lao ra nói Vân làm tình huống. Vân sư tỷ tham tiền, bọn họ cực kỳ rõ ràng. Cho nên, tại ma diễm rừng rậm lịch luyện lúc sau đã nghĩ kỹ như thế nào tạ lễ chỉ bất quá trước đó. Coi như cho Vân sư tỷ một kinh hỉ a đáng tiếc, đối với bọn họ đối mặt tiểu động tắc còn có ý tưởng, Vân Lam một ánh mắt đi qua liền toàn bộ đã biết. Đám này tiểu tử ngốc ga nàng chỉ có thể trong lòng cảm động, nhưng là khuôn mặt lại giả vờ làm không biết gì cả. Lục Nguyên Kha lui ra về sau, đầu này hư vô chân nhân đám người đưa mắt nhìn nhau, không thể chỗ biết. Chỉ chờ Nhạn Hoành môn đi lên, nhìn thấy những cái kia đưa ra tiên linh chi tệ lúc, nguyên một đám mới vô cùng kinh ngạc. Vân đại nhân, còn nhớ ta không Nhạn Phất trưởng lão cung kính lại kích động ấn nói. Bất kể là đến lúc bản thân mắng Vân Lam bao nhiêu lần thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Vân Lam lúc, hắn chỉ có thật sâu sợ hãi và sợ hãi. Nhìn xem hắn bộ dáng cùng sau lưng những cái kia mang lên ho mờ gô, đầu này Vân Lam thì là có chút khiêu mi lập tức nói, Nhạn Phất trưởng lão một đường chịu khổ rồi, lặn lội đường xa xa như vậy chỉ vì cho Vân mẫu người đưa con này bồi thường tiền. Vân Lam nói cho hết lời, đầu này Nhạn Phất trưởng lão chỉ muốn thổ huyết. Cái gì hắn lặn lội đường xa nàng cho là hắn nguyện ý lặn lội đường xa sao chỉ bất quá, đây là cô nãi nãi ngài bàn giao đồ tốt sao? Nếu như không đưa, đến lúc đó chỉ sợ không phải biết rõ còn có bao nhiêu bi kịch. Hơn nữa nhìn Vân Lam bộ dáng, cho nên chỉ có thể biểu lộ đắng cười ha ha nói, nên, đây là chúng ta thiếu Vân Đại Nhân một cái công đạo. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, ngay sau đó liền nhẹ nhàng khiêu mi, đã như vậy, cái kia ta cũng không khách khí nhận. Vân Lam nói cho hết lời liền vung tay lên, những cái kia ho mở gô liền toàn bộ không cánh mà bay. Mới vừa nói không khách khí, phảng phất cu nở dê chẳng qua là thực chờ nhạn phất trưởng lão một câu mà thôi. Nhìn xem những cái kia biến mất ho mở gô, đầu này nhạn phất trưởng lão cũng là á khẩu không trả lời được, cuối cùng cu nở dê lưu lại cứng ngắc nụ cười. Chương 2287, thực không khách khí, 4. Không nghĩ tới Vân Lam ra tay nhanh như vậy, nói không khách khí, thật đúng là một chút cu nở dê không khách khí. Hắn liền một câu mập mờ lời nói cu nở dê cũng không nói ra miệng, không biết nhạn phất trưởng lão còn có sự tình khác. Đột nhiên, Vân Lam thu tiền về sau, liền hướng về phía nhạn phất trưởng lão lễ phép cười một tiếng. Xem bộ dáng là muốn đuổi người nghe được Vân Lam lời nói, đầu này nhạn phất trưởng lão cũng là chưa kịp phản ứng. Cái gì nghe được Vân Lam lời nói, đầu này nhạn phất trưởng lão cũng là chưa kịp phản ứng. Hắn thực ở không cách nào suy nghĩ Vân Lam lời này phải chăng còn sẽ có cái khác chào hỏi ý nghĩa, càng thêm không thể lừa gạt mình. Đối phương là thật sự rõ ràng ý nghĩa đang muốn cho bản thân rời đi. Không câu có hòa hoãn, không có bất kỳ cái gì khách sáo, ngay cả một chén nước trà đều không có. Bọn họ cái mông liền đối phương chỗ ngồi đều không ngồi, đứng ở nơi này cửa chính. Đối phương thu bọn họ may mắn chịu khổ đáng đưa tới tiền sau liền chân thực không định nhận thức. Nhạn phất trưởng lão khuôn mặt cứng ngắc sắp vỡ ra, phía sau hắn một đám nhạn hoành môn đệ tử cũng là không khỏi trừng to mắt, mặc dù là chấn kinh, tuy nhiên lại cũng là đại khí không dám thở. Bọn họ chưa từng thấy qua lại có thế có người như thế vung nhạn phất trưởng lão mặt mũi. Lúc đầu tại ngay từ đầu nhìn thấy vị này cao cấp luyện đan sư thời điểm liền kinh ngạc cái này gần nhất tay không có thế nóng phủ Vân phái luyện đan sư đại nhân thế mà cùng bọn họ niên kỷ không chênh lệch nhiều. Và lại nhìn đối phương đối lên nhạn phất trưởng lao thời điểm, đường đường tu sĩ kim đan trước mặt mặt không đỏ tim không đập, hiện tại thế mà thẳng tiếp thu tiền liền một bộ trở mặt không quen biết bộ dáng. Cái này thực lúc trước dễ khi dễ phủ Vân phái sao, làm sao phong cách vẽ như thế không đúng? Vân Lam lời nói sau khi nói xong, không gian phảng phất yên tĩnh mấy giây, ngay sau đó nhạn phất trưởng lão liền mở miệng trước tiên. Hắn thần sắc phi thường cứng ngắc, a, Vân đại nhân thực sự là cá tính, tất nhiên không định rượu chúng ta, cái kia nhạn mỗ cứ như vậy cáo tử. Chỉ có thể tự cho hạ bậc thang. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng không cùng hắn quanh co, cũng là nói thẳng. Cáo tử, các nàng hôm nay còn muốn xuất phát Tây Đại Lục tham gia tiên môn đại tuyển, nơi nào có thời điểm cùng hắn ở chỗ này ngồi một chút tâm sự, tất nhiên bồi thường tiền đúng chỗ, nàng tối đa cũng là không nhớ rõ tìm hắn để gây sự là được. Đầu này nhạn phất nghe xong Vân Lam hai chữ hồi phục, cuối cùng chỉ có thể là tại hai phe đông đảo đệ tử trước mặt, sắc mặt thực sự khó khống chế quá tốt chậm rãi dẫn người rời đi. Mặc dù ly khai lúc bọn họ lượng thủ không, thế nhưng là cu nở dê không thể thay đổi hắn khó xử tâm tình. Nhìn xem nhạn phất trưởng lão một đám người rời đi bộ dáng, đầu này hư vô chân nhân đám người toàn bộ hành trình thế mà không kịp nói câu nào, liền tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lập tức, Vân Lam liền thương lượng một chuyện khác phái bái phòng tặng lễ, đồng thời không chút khách khí cái này hư vô chân nhân đám người hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam nói. Biết rõ bọn họ hiếu kỳ, đầu này Vân Lam liền chậm rãi giải thích nói, nhạn hoành môn thiết kế hãm hại chúng ta môn phái đệ tử, số tiền này, bất quá là bồi thường tiền thuốc men thôi. Cái gì nghe nói như thế, hư vô chân nhân, Nô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người đều khuôn mặt chấn kinh. Vốn đang sợ hãi Vân Lam có thể hay không quá đắc tội đối phương, lúc này ba người biểu lộ thì là càng thêm phẫn nộ nói, lẽ nào có cái lý ấy hãm hại thêm tiền thuốc men đủ để chứng minh lúc ấy sự tình tính nghiêm trọng. Mặc dù bọn họ cũng không biết còn có chí tử hai chữ. Hiểu chỉ có một bên Lục Nguyên Di cùng Lục Nguyên Muội hai người biểu lộ thủy chung băng lãnh. Mặc dù Vân Sư Tỷ đã đem ca ca cứu trở về, thế nhưng là không có nghĩa là cừu hận này, các nàng liền tha thứ. Chương 2288, lại phải tiểu kim khố, Nam. Các nàng chờ lấy, tại tiên môn đại tuyển lúc, những cái này tất cả, các nàng đều sẽ trả thù lại. Chỉ có một bên Niệm Nguyên Đại Sư biết rõ sự tình toàn bộ đi qua, nhưng khi sơ bởi vì sợ hư vô chân nhân đám người lo lắng cũng không có nói chuyện này. Bây giờ chỉ có thể cũng là cùng cốc lao hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó trầm mặc ở một bên. Mà nhìn xem lúc này đồng dạng sắc mặt tụ biến hư vô chân nhân đám người, đầu này Vân Lam cũng là đột nhiên chậm rãi cười nói, sự tình đã qua, trưởng môn các sư thúc không cần phải lo lắng. Hơn nữa, chúng ta nếu là còn muốn báo thủ, tiên môn đại tuyển là lần đầu tiên không sai cơ hội. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này hư vô chân nhân bọn người mới thở dài một cái. Đã như vậy, Vân Lam nha đầu, ngươi quyết định liền tốt mà nhưng vào lúc này, môn phái bên ngoài lại chạy đến một đám người xin hỏi, Vân Lam Vân cô nương có đây không một vị quản sự chậm rãi đi đến. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam chậm rãi khiêu mi ngay sau đó liền nhìn một bên kích động Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội một chút ngay sau đó cười nhạt nói, thế nhưng là Lục gia người tới không nghĩ tới đối phương thế mà lại nhận được bản thân quản sự cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nhưng vào lúc này, thấy được một bên tiểu thư nhà mình, mà lúc này, giấu đi Lục Nguyên Kha cũng là chậm rãi đi ra. Tiểu thư thiếu gia quản gia kinh hỉ nói. Nhìn xem nhà mình quản sự, đầu này Lục Nguyên Kha nhân tiện nói, Trần Bá, có chuyện đơn giản nói đi đại đô thành phòng đấu giá sự tình ba ban nên đa biết rồi y, còn có ta sự tình. Lục Bá hiện tại đã không sao, cũng may mà Vân Sư tỷ cứu rút. Nghe được hắn lời nói. Đầu này quản sự cũng là dẫn một đám người hướng về Vân Lam cấp bách vội cung kính đi tới nói, vị này chính là Vân Đại Nhân A Tiểu Nhân là Lục Gia Trần Quản sự, đa tạ Vân Đại Nhân đối với Lục Gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý đột nhiên, quản sự tránh ra, đằng sau một đám người đồng dạng dơ lên không ít nặng nề cái dương, rõ ràng có không gian, chỉ bất quá dạng này mang lên càng thêm lộ ra lễ nhẹ tình ý nặng. Nhìn xem trong dương đồ vật, Vân Lam hơi kinh ngạc, thế mà cùng nhạn phất trưởng lão bồi thường cho nàng mức không sai biệt lắm. Nhìn xem thứ này, Vân Lam cũng biết Lục Nguyên Kha đám người một mảnh hảo tâm, lúc trước bản thân chỗ nói một câu tham tiền, bọn họ thủy chung nhớ kỹ. Thế là, Vân Lam liền không khỏi trêu ghẹo nói, tại trong lòng các ngươi Vân Sư tỷ liền là như thế nông cạn hay sao nghe được nàng lời nói, một bên Lục Nguyên Kha lại là nhịn không được khuôn mặt nghiêm túc giải thích nói, Vân Sư tỷ không nên hiểu lầm. Chỉ là Vân Sư tỷ ân, Nguyên Kha nhất thời không cách nào trả hết nợ, những vật này, chỉ là hy vọng có thể trợ giúp cho Vân Sư tỷ. Nhìn xem hắn thật tình như thế bộ dáng, Vân Lam cũng sẽ không mở hắn nói dân nói, cùng các ngươi nói đùa, ta cho tới bây giờ liền là như thế nông cạn, tiền này ta thu, về sau lại đưa, ta cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này yêu thích, mọi người nhớ kỹ là được. Vân Lam lại phất phất tay, lại cùng nhau tiền tài tiến nhập nàng không gian. Mặc dù dị năng toàn bộ mở ra, thế nhưng là tiên linh tệ là hệ thống hiện tại thích nhất đồ vật, thu nhiều tổng không có sợ hãi. Đến tại sao mình không khách khí, đại khái là bởi vì, nàng thực ra mặt dày a một bên Trần Bá cũng là kinh ngạc nhìn một chút Vân Lam một chút, cũng không phải kinh ngạc ra mặt nàng dày, mà là thưởng thức một nữ tử, thế mà giống như nam tử đồng dạng hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Dù sao, Vân Lam trợ giúp thiếu gia xa không chỉ chút tiền ấy tài, nhận lấy cũng không chứng minh nữ tử này tham tài, bởi vì thân phận đối phương cũng không khả năng sẽ kém tiền. Cái này chỉ có thể nói rõ nàng thông minh, làm như vậy có thể làm cho thiếu gia ít một chút áy náy cùng bất an. Chương 2289, chờ các ngươi vinh dự mà về. 6. Vân Lam vung tay một cái liền lại được 2 tỷ tiên linh tệ một phần đến từ một môn phái định nọt. Một phần đến từ đệ nhất đại gia tộc báo ân. Bây giờ tiền tài đến đơn giản như vậy, nhớ nàng lúc trước mở dị năng vất vả thực sự là chua xót vô cùng. Tốt rồi, nên lên đường. Vân Lam xoay người lần nữa hướng về phía sau lưng đông đảo các sư đệ hét lớn một tiếng nói. Tham gia tiên môn đại tuyển đệ tử đã chọn xong, những người khác thì là cùng cửu hòa sư thúc lưu ở bên trong môn phái. Có bế quan bồ đề lão tổ tại, tự nhiên cũng sẽ không có người dám thư A Cơ mạo phạm. Trần Bá, ngươi trở về đi chờ tiên môn đại tuyển về sau. Ta tự sẽ về nhà một chuyến. Đầu kia Lục Nguyên Kha nhìn xem Trần Bá nói. Nghe được hắn lời nói, Trần Bá cũng là vui mừng nhẹ gật đầu. Tốt, thiếu gia. Không nghĩ tới lúc trước lao ra đem thiếu gia đưa vào phủ vân phái là nhất tốt một lựa chọn. Thiếu gia lúc này trên người khí chất rõ ràng nghiêng trời lệch đất biến hóa, hơn nữa còn có thực lực, thì đã đột phá đến khai quang kỳ. Nếu là lao ra biết rõ, nhất định vui vẻ điên. Tốt thiếu gia đi thôi ngươi tin tức. ta nhất định nói cho lão gia. Còn nữa, hai vị tiểu tiểu thư, các ngươi nhất định bảo trọng an toàn. Lao nô, chờ các ngươi vinh dự mà về. Trần Bá kiên định biểu lộ nói. Hắn tin tưởng, lần này tiên môn đại tuyển, Phù Vân phái nhất định sẽ trổ hết tài năng. Tốt chẳng những Lục gia huynh muội khẳng định, đằng sau đông đảo Phù Vân phái các đệ tử cũng là mỉm cười chăm miệng một lời. Các vị các sư huynh sư tỷ, chúng ta chờ các ngươi vinh dự trở về, mặc dù bọn họ không thể tham, không có nghĩa là bọn họ không có cái này tập thể vinh dự cảm giác gã rung trời vui vẻ đưa tiễn bên trong. Hư vô chân nhân còn có Vân Lam, Khúc Nhan đám người là chậm rãi lên đường. Hướng về Tây Đại Lục, còn có tiên môn đại tuyển xuất phát khoảng cách Tây Đại Lục lộ trình không xa không gần. Vân Lam đám người chừng 50 người, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn họ tự nhiên lấy tiết kiệm tiên linh lực làm chủ không có ngự không phi hành. Phần lớn thời gian, vẫn là cưỡi ngựa. Mà ở hư vô chân nhân, Nô Duy Sư Tôn còn có Niệm Nguyên Đại Sư, cốc lao dưới sự hướng dẫn. Vân Lam hiện tại cũng chỉ là một vị phổ thông đệ tử, không cần chủ đạo đội ngũ về sau. Nàng nên ăn một chút, nên uống một chút, trên đường đi cũng được không tiêu xái hài lòng. Một bên Lịch Điển tức thẳng nhiên nhìn Vân Lam một cái nói, chẳng lẽ còn chưa tới Tây Thành Đế Đô, Lam Nhi liền muốn phát phúc. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là hề phải ngước mắt nhìn Lịch Điển tức một chút không để ý tới hắn trong con ngươi trêu tức, ngay sau đó đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Lưu Niên Minh Nguyệt người kia làm sao còn chưa tới chúng ta dạng này không gọi hắn liền đi. Có thể hay không không quá phúc hậu hiểu Lịch Điển tức lại là bình tĩnh nói, hắn bây giờ còn đang bế quan, trừ phi mình tỉnh lại, bằng không thì chúng ta gọi hắn cũng không biết. Mà chờ hắn sau khi tỉnh lại, biết rõ chúng ta không có ở đây, tự nhiên cũng sẽ chạy đến, không cần phải lo lắng. Ta sợ là, hắn bỏ lỡ đại tuyển sẽ không, ta nghĩ, hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm đã tại trên đường đi. Hai người lúc này ngay tại đội ngũ đằng sau, nghe được Lịch Điển tức lời nói, Vân Lam có chút khiêu mi, xem ra, ngươi còn hiểu rất rõ hắn. Không, ta không hiểu rõ hắn. Nhưng là chỉ biết là, hắn là cái cực ít sai lầm người. Lịch Điển tức chậm rãi thanh âm truyền đến. Chỉ bất quá, hắn vừa mới nói xong, đột nhiên, liền một trận tiếng hạc rẽ truyền đến. Phía trước hư vô chân nhân đám người có chút cảnh giác, chung quanh Phủ Vân phái các đệ tử cũng là bị bất thình lình uy áp mạnh mẽ trấn trụ. Có cường giả tại ở gần mọi người cẩn thận. Phía trước Khúc Nhan ngưng lông mày nói. Hắn nói cho hết lời, tất cả mọi người không tự chủ được dựa vào, đại bộ phận cũng là cùng Vân Lam lịch luyện hơn người, tâm lý tố chất đều muốn không giống nhau. Lúc này đại đa số người cũng là tỉnh táo, lúc đầu có chút khẩn trương Tiếu Phong bọn người không khỏi cùng bình tĩnh lên. Chương 2290, Móc chân đại hán, 7. Thực sự là nhắc Tào Tháo đến A đằng sau Vân Lam hề hoài biểu lộ nói. Nghe được nàng lời nói, một bên Lịch Điển tức đến là không tâm tình gì biến hóa phảng phất, cái này cách hắn dự có tính không quá xa. Tiếng hạc rẽ càng ngày càng gần, thần thú uy áp không phải đóng. Lập tức, Phù Vân phái các đệ tử liền thấy một vị bạch đi liền nam tử đứng ở một cái như vậy to tiên hạc trên lưng. Nam tử thân hình thon dài, khuôn mặt liền không làm nhiều miêu tả. Bởi vì từ Phù Vân phái chúng đệ tử sợ hãi thán phục bên trong liền có thể nhìn ra, dạng này dung mạo là để cho bọn họ cực kỳ giật mình. Một thân nguyện quang bạch trường bào, tóc đen 3,000 con dùng một cái băng rua lỏng loẹt cột. Thanh nhã tuyệt sắc lại để người quen thuộc Minh Nguyệt Thừa Tướng rốt cục đã trở về, thần tiên giống như người, vẫn là áo trắng tương đối thích hợp. Hoàn mỹ hình dáng nhường nữ nhân đều xấu hổ không chịu nổi, đầu này được ngữ, mục tử. Lục Nguyên Di 2 tỷ muội đã miệng có thể nhét vào trứng vịt. Tốt tiên tốt yêu nghiệt nam nhân, dạng này nam nhân, chỉ sợ chỉ có Lịch đại ca có thể sánh bằng. Lúc này, tiên hạc tại đỉnh đầu bọn họ bay qua, ngay sau đó chậm rãi đứng tại trước mặt các nàng. Bọn họ đường bị chặn lại, đám người mới phản ứng được, cái này phiêu giật xuất trần nam nhân, là hướng về phía bọn họ đến. Phù Vân phái mặt đám người cho phép hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại trở nên ngưng trọng. Đối phương rất mạnh còn là hướng về phía bọn họ mà đến cường giả là tốt là xấu, khó nói. Đặc biệt là phía trước hư vô chân nhân đám người, không nghĩ tới vừa ra cửa phái liền gặp khó giải quyết cường giả, đối phương lại có một cái khế ước ma thú. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, một cái này khế ước ma thú đẳng cấp, bọn họ thế mà nhìn không ra. Nếu như nói nam nhân này thực lực, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá kim đan. Mà hư vô chân nhân cũng đã là kim đan trung kỳ, thế nhưng là, đối phương ma thú lại là ẩn số. Cho nên, nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, đầu này hư vô chân nhân biểu lộ ngưng trọng hướng về phía trước nói, không biết các hạ là cho dù hắn đã là kim đan trung kỳ, thế nhưng là phía sau hắn đệ tử mới là trọng yếu nhất, muốn nhìn chung bọn họ không bị thương tổn trọng yếu nhất. Thực đánh lên, có đánh hay không qua không là vấn đề, bảo hộ những người khác mới khó nhìn xem hư vô chân nhân bộ dáng. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt thì là nhàn nhạt đáp lễ hai tay làm dịch nói, trưởng môn thanh âm có chút quen tai, nhưng là bởi vì hai người hình tượng chênh lệch quá lớn, vờ ơ y ma không có người có thể nghĩ ra được trước mặt người là ai. Người hư vô chân nhân mới vừa muốn mở miệng. Đột nhiên lúc này, đằng sau Vân Lam rốt cục nhịn không được chạy ra ngoài, nàng thực sự nhìn không được bọn họ dạng này ấp há ấp úng bộ dáng, ngay sau đó lập tức nói, trưởng môn, hắn là người một nhà. Người một nhà ba chữ, lập tức giải tán đám người thần hồn nát thần tính cùng phong bị. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía Lưu Niên Minh Nguyệt. Bọn họ Lu Cờ Na Hó nhận biết cao như vậy bức cách người mình mà đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt ngay sau đó cũng là thanh lãnh đạm nhiên thanh âm chậm rãi nói, tại hạ, Lưu Niên Minh Nguyệt. Lưu Niên Minh Nguyệt bốn chữ, cũng không xa lạ gì. Bởi vì, cái này lịch sự tao nhã danh tự, đến từ vị kia tại Phù Vân Phái Đại Hán Áo Đen. Phù Vân Phái đệ tử, toàn bộ gặp qua, thế nhưng là lúc này bọn họ toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Cái này phong cách vẽ hoàn toàn không giống được không, đám người nội tâm phảng phất bị điện giật kích qua, tựa như khó trách móc chân đại hán dung mạo thế nhưng là tính cách còn có âm thanh cùng danh tự như thế không phù hợp. Nguyên lai người thiết lập không sai, là lại dịch dung nguyên nhân sao? Không khỏi phía trước khúc nhan đám người kìm lòng không được quay đầu nhìn Vân Lam còn có Lịch Tiện tức một chút. Hai người này cu nở dê ưa thích dịch dung, như vậy, Minh Nguyệt đại ca là bị độc trà sao? Chương 2291 Thu Tiên Thịnh Thế, 8. Thế nhưng là, cái này dịch dung tương phản cu nở dê qua lớn A không để ý tới khúc nhan đám người kinh ngạc biểu lộ. Đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là đem sắp không nín được muốn no y trùy hệ nở tiên hạc cho thu vào khế ước không gian bên trong. Sau đó liền chậm rãi hướng về đầu này hư vô chân nhân đám người đi tới nói, trong khoảng thời gian này, Minh Nguyệt một mực ở tại Phù Vân Phái bên trong, đa tạ trưởng môn sư thúc chiêu đãi. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân bọn người mới rốt cục kịp phản ứng, ngay sau đó hư vô chân nhân lập tức nói, không không không, công tử khách khí, này chỗ nào xem như chiêu đãi, bọn họ đều không có cùng Lưu Niên Minh Nguyệt nói qua mấy câu, không phải trông mặt mà bắt hình dong, mà là nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt ngay từ đầu tương đối quái gở, cho nên cũng không tiện quấy rầy. Về sau cũng là bởi vì bế quan, cho nên tự nhiên xã giao thì càng ít. Ai biết đối phương thế mà QNZ cũng giống như thế không đơn giản chào hỏi qua đi. Lưu Niên Minh Nguyệt liền đối với hư vô chân nhân còn có niệm huyền đám người nói, các trưởng môn sư thúc tiếp tục đi đường chính là, không cần lại để ý tới Minh Nguyệt tự tiện liền tốt. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân liền gật đầu nói, vờ ơ ý thi tô tờ, công tử tự tiện. Trên đường, mọi người QNZ không tiện nói gì thế là, Lưu Niên Minh Nguyệt tự động đi tới đội ngũ đầu cuối cùng, cùng Vân Lam, Lịch Hiển tức trở thành đặc biệt khu tam giác. Tự nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt một chút cũng không có làm bóng đèn tự giác, mà Vân Lam cùng Lịch Hiển tức hai người cu nở dê không cố kỵ gì đẹp đẽ tình yêu. Trên đường đi đám người vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh, 10 ngày trôi qua mà Tây Đại Lục, cu nở dê gần ngay trước mắt. Nếu như nói ngay từ đầu, đám người không có cần sắp qua tiên môn đại tuyển bầu không khí mà nói, tại ở gần Tây Đại Lục thời điểm, mới biết được, cái gì là chân chính tu tiên buổi lễ long trọng, trừ bỏ tất cả tu tiên giới môn phái lớn, tiểu môn tiểu phái bên ngoài, QNZ có rất nhiều đủ loại thế lực, tán tu cường giả tụ lại. Có thể nói, lúc này chỉ cần có rảnh rỗi người, đều sẽ hướng Tây Thành Đế Đô tụ lại. Mà khoảng cách Tây Đại Lục càng ngày càng gần, trên đường đám người liền càng ngày càng nhiều, các phương vị cường giả bay trên trời, trên mặt đất chạy. Toàn bộ đều là một cái phương hướng. Lúc này, Vân Lam đám người đội ngũ, ở những người này chiều bên trong đã không coi vào đâu thiểu thiểu hơn 50 người tới, nhân số ít đáng thương. Muốn nói tam đẳng môn phái đệ tử, ít nhất cũng là hơn 100 người đệ tử đi tham gia. Tại càng ngày càng nhiều đội ngũ cùng biển người bên trong, Phù Vân phái chúng đệ tử đều muốn bị che mất, quả thực quá nhiều người, năm nay phảng phất so những năm qua càng náo nhiệt. Một bên Khúc Nhan kìm lòng không được nói, nghe nói như thế, một bên Điệp Ngữ liền buồn cười nhìn nàng một cái lập tức nói, Khúc sư huynh, những năm qua ngươi cu nở dê nói như thế. có đúng không Khúc Nhan quận bách? Bất quá xác thực, thịnh hội Na Uy, một năm đều sẽ so một năm càng long trọng hơn. Đây là không thể nghi ngờ, lúc này ngay cả Vân Lam cũng là không khỏi cảm thán, kỳ thật xem như vậy mà nói, tu tiên giới bình luận đẳng cấp trình độ cũng không kém nha, chung quanh vô số lao nhanh đi qua đội ngũ, rất nhiều người cũng là khai quang kỳ tu sĩ. Dạng này một so mà nói, lập tức đám người tâm đều bị đả kích thật lạnh thật lạnh. Mà nghe được Vân Lam lời nói, một bên Lịch Điển tức lại là lo lắng nói, Lam Nhi không thể lấy ngươi bản thân yêu cầu đi xem, đối với những người khác, tấn cấp là cực kỳ khó khăn. Giống Lam Nhi dạng này, là căn bản không có khả năng. Đừng nhìn những người này đến khai quang, bọn họ rất có thể cũng đã ở đây cái cảnh giới dừng lại mấy năm, mấy thập niên. Mà tiên môn đại tuyển, khả năng cũng là vì để cho mình càng ngộ, xem có thể hay không đột phá bình cảnh một loại phương thức. Chương 2292, Đại Tây Đế Đô, 1. Đại Tây thành Đế Đô, Vân Lam đám người đến nơi này lúc sau đã là trọn vẹn 10 ngày sau. Đến Tây Đại Lục cũng là cần phải xuyên qua Hoang Vu Sa Nguyên, chỉ bất quá đoạn đường này, Phù Vân phái đám người là sử dụng hư không phi hành mới tiết kiệm không ít thời gian. Tiến vào Tây Đại Lục thời điểm mới phát hiện, Vân Lam mới phát hiện, bên này Đại Lục so Đông Đại Lục phồn hoa hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì luyện đan sư tỷ lệ tương đối cao nguyên nhân, cho nên Tây Đại Lục các phương diện cường giả số lượng cũng là bình quân mạnh hơn Đông Đại Lục người nhiều hơn rất nhiều. Đại Tây Thành. Phù Vân phái đám người chậm rãi tiến vào trong thành, lúc này Đại Tây nội thành người ta tấp nập, khắp nơi đều là tham gia tiên môn đại tuyển tu tiên giả. Nhìn xem một màn này, Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi sau đó nói, tiên môn đại tuyển mỗi một lần địa điểm tỉ thí là dựa theo đoạt giải nhất tiên môn căn cứ địa mà lựa chọn, sao nghe được nàng lời nói về sau. Phía trước một chút các sư đệ liền lập tức gật đầu giải thích nói, không sai, là như thế này, Lan Đình phái chính là Tây Đại Lục mạnh nhất một đại tiên môn, mà tiên nữ môn thì là Nam Đại Lục mạnh nhất tiên môn, lần trước tỉ thí, chính là Lan Đình phái đoạt được bài thôi. Cho nên, lần này địa điểm tỉ thí, đồng dạng là tại Tây Đại Lục. A Lan Đình phái là thuộc về Tây Đại Lục Vân Lam còn là lần đầu tiên biết rõ. Đông Tây Nam Bắc bốn cái đại lục là liền cùng một chỗ. Kỳ thật khác biệt cũng không tính quá lớn, hơn nữa lại bởi vì người tu tiên nguyên nhân, cho nên địa giới này đối với bọn họ lui tới cũng không có trở ngại. Bốn cái đại lục, cơ bản chỉ cần có thể ngự không phi hành, đều thông suốt. Duy nhất khác nhau, khả năng cũng là bởi vì cái này át chủ bài phó trước nguyên nhân. Không sai, Lan Đình phái Chu phái là ở Tây Đại Lục, nhưng là bọn họ lại muốn đem phân công thành lập đến chúng ta Đông Đại Lục đến. Đồng thời, còn nhìn chúng ta Phủ Vân phái vị trí. Vậy cái này tay, QNZ đưa quá giải áp Vân Lam nhẹ nhàng khiêu mi. Khó trách như thế làm cho người ta chán ghét, bất quá chúng ta thực lực không bằng bọn họ. Cái này lại có biện pháp nào? Trước đó Bồ Đề lao tổ thụ thương, môn phái trừ bỏ trưởng môn để cho bọn họ có kiêng kỵ không có trực tiếp xuống tay với chúng ta, nhưng là tiểu động tác làm nhưng cũng là không ít. Nếu như không phải Vân sư tỷ, chỉ sợ cái này tiên môn đại tuyển, chúng ta đều tìm không ra người đến. Đu nở dê vở ơ y a cái này Lan Đình phái, tiên nữ môn đã cấu kết lâu ngày, lần này tiên môn đại tuyển khẳng định lại sẽ có ý định quỷ quái gì. Chúng đệ tử xóa xóa bất bình nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam thì là hề vải bộ răng nói, âm mưu dương mưu đều bù không được thực lực cường đại, lần này, mọi người bình thường phát huy liền tốt. Cái gì thù cái gì oán cũng có thể duy nhất một lần đều báo. Dù sao, bọn họ hiện tại, thế nhưng là có át chủ bài. Người nghe được Vân Lam lời nói, chúng các sư huynh đệ toàn bộ đều trong lòng mơ hồ kích động, không sai, bọn họ đều là có khế ước ma thú. Đồng thời, phần lớn người đều đột phá đến khai quang kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ. Dạng này thực lực, liền xem như trước kia Lan Đình phái, tiên nữ môn đều hoàn toàn không thể so sánh. So sánh với bọn họ, mà Thiếu Phong còn có hư vô chân nhân đám người lại là lo lắng vô cùng. Bọn họ không biết Khúc Nhan đám người có được ma thú, cũng không biết thực lực bọn hắn đã có thể vượt cấp khiêu chiến ổn chiến thắng dễ dàng. Chỉ nghĩ những năm qua Lan Đình phái, tiên nữ môn trong hàng đệ tử cũng giống như có khai quang kỳ tu sĩ cường giả. Cho nên, lần này tiên môn đại tuyển, mặc dù bọn họ có lòng tin có thể trổ hết tài năng, lại không có hoàn toàn nắm chắc cảm thấy có thể đoạt được bài thôi. Nhớ lấy, đến lúc đó chúng ta không đến lúc trước, không nên cùng môn phái khác người xung đột. Tại Tây Đại Lục, dù sao không phải là bản thổ, xảy ra chuyện khẳng định bọn họ người tương đối nhiều, để tránh nhiều sinh không cần thiết phiền phức. Đột nhiên, phía trước hư vô chân nhân thanh âm chậm rãi truyền đến. Chương 2293, mắt chó coi thường người khác, 2. Là, trưởng môn mọi người vừa nghe, toàn bộ gật đầu. Nhưng mà, lúc này, đám người chậm rãi nhập cửa thành không bao lâu, đột nhiên đường phố phía trước liền đi tới một vị quản sự nhân vật bình thường đem bọn họ ngăn cản. Ánh mắt hắn đánh giá Phủ Vân phái đội ngũ một chút về sau, liền đem con mắt đặt ở hư vô chân nhân bọn người trên thân ngay sau đó hỏi, xin hỏi là lần này tham gia giải thi đấu môn phái sao? Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân liền uy nghiêm gật đầu nói, chính là, chỉ các ngươi những người này quản sự lần nữa khiêu mi xác nhận nói, thật sự là Vân Lam đám người đội ngũ quá ít người, nếu như không phải thống nhất đồng phục của đội, đều sẽ cho người sinh ra hoài nghi. Bất quá, như thế thiếu đệ tử, đại khái môn phái QNZ sẽ không quá lớn là được. Tất nhiên lại là cái gì qua tới mở chút tầm mắt tiểu môn tiểu phái. Quản sự khuôn mặt lập tức khinh mạn mà theo tức từ trong ngực móc ra một cái vợ nói, các ngươi là cái nào đại lục môn phái tên gọi cái gì? Nhìn xem hắn thái độ, đầu này hư vô chân nhân đôi mắt có chút nheo lại, ngay sau đó nghiêm túc nói, Đông Đại Lục, Phù Vân Phái. Nghe nói như thế, đầu kia quản sự dọa trong tay vợ đều muốn rơi. Cái gì Phù Vân Phái? Nếu là ngày trước, Phù Vân Phái tên tuổi sau khi ra ngoài, nghe được người đều là một bộ khinh thường bộ dáng. Thế nhưng là gần nhất Phù Vân Phái thanh danh thế nhưng là đại đại lửa nóng. Mặc dù không nói trước Bồ Đề Lao Tổ trọng thương khép lại vì Phù Vân Phái nâng lên to lớn nhất hậu thuẫn, cái sau cao cấp luyện đan sư còn có tông sư cấp chú khí sư gia nhập, này môn phái giá trị bản thân cũng là lập tức liền bưng tăng lên tới nhất lưu bên trong. Mặc dù không nói, nhưng là đám người cũng biết lần này tiên môn đại tuyển, cái này Phù Vân Phái chính là to lớn nhất đáng xem một trong. Không thể bảo là không phải một thất tân tấn hắc mã A, nguyên nguyên lai là Phù Vân Phái các vị đại nhân A ô hô, các vị đại nhân đi theo ta, ta gọi Trương Lực, là lần này phụ trách cửa thành dẫn tiếp các vị dự thi môn phái sứ giả một trong. Các vị đại nhân nhanh cùng ta đi đăng ký đại lâu đăng ký vào ở A. Trương Lực, cũng chính là cái này kẻ định hót quản sự một mặt cười tủm tỉm lấy lòng nói. Nhìn xem hắn cùng ngay từ đầu khác biệt long trời lở đất thái độ, Phù Vân Phái đám người tự nhiên khinh thường. Đồng thời, bọn họ QNZ đã nhận ra, bọn họ bây giờ môn phái thanh danh rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa. Trước kia, người khác nghe được bọn họ danh tự, đều là cười nhạo thêm khinh bỉ. Bây giờ, cái này nịnh nọt trạng thái, chỉ sợ, thực sự là mang ý nghĩa, bọn họ Phù Vân Phái bắt đầu quật khởi báo hiệu rồi a. Mà lúc này trên đường cái đám người cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Phù Vân Phái đám người từ hư vô chân nhân tự giới thiệu bắt đầu, Phù Vân Phái ba chữ liền từ trên đường cái nổ tung. Lúc này chung quanh tiểu điếm bên trong cũng là đi ra không ít vây xem. Phù Vân Phái đến rồi trời ạ, ở nơi nào cái kia chính là làm sao như thế ít người? Đây chính là cái kia Đông Đại Lục nhanh phải sập tiệm rồi lại khởi tử hoàn sinh môn phái, bọn họ có phải hay không có lu cờ na ho cao cấp luyện đan sư đại nhân tại bên trong? Hiếu kỳ người có, đương nhiên, khinh bỉ người cũng không ít. Thiết cái gì Phù Vân Phái, thật sự cho rằng một cái nhân tài mới nổi có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta Lan Đình Phái cường giả nhiều vô số kể, cái này Phù Vân Phái bất quá liền một cái cao cấp luyện đan sư mang đến thanh danh, những đệ tử này thực lực lại có thể nhìn đến nơi đâu không sai. Tiên môn đại tuyển cũng không phải luyện đan sư tranh tài, tất cả đệ tử thực lực mới là môn phái thực lực. Đến lúc đó, liền nhìn xem bọn họ tại sao thua ai trên đường cái nghị luận ở Mỹ, mà làm bị đối tượng nghị luận, đầu này Phù Vân Phái đám người lại phải hoàn toàn không coi trọng. Chương 2294, bị không nhìn chúng, 3. Bởi vì đến thời điểm, vì để tránh cho bị người khác thăm dò đi ra đẳng cấp cùng bọn họ át chủ bài, cho nên, Vân Lam cho bọn họ một người chuẩn bị một khỏa ẩn nặc đan, bây giờ thực lực bọn hắn, đại bộ phận cũng là luyện khí trung kỳ, mà Khúc Nhan mấy người cũng là trúc cơ sơ kỳ thực lực. Dạng này thực lực đối với bình thường mà nói không thể nói là rất kém cỏi, thế nhưng là tại tiên môn đại tuyển các đại tuyển thủ tinh anh trước mặt, loại này đặc thù thời kỳ mà nói, liền thật là có điểm rất rưỡi. Cho nên, cũng khó trách chung quanh một số người khinh thường dẫn đường đi hư vô chân nhân không nói thêm gì mà là nhìn xem Trương Lực phân phó nói. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, Trương Lực lập tức cung kính vạn phần nói, là, đại nhân. Đối với dẫn đường hắn mà nói, Phù Vân Phái dạng này thực lực hoàn toàn đã rất tôn quý. Hắn tự nhiên không thể nào cùng những người qua đường kia một dạng nói, một cái cao cấp luyện đan sư so không nổi tất cả thi đấu QNZ không thắng được tiên môn đại tuyển. Dù cho trong lòng cảm thấy phủ vân phái đám đệ tử này thực lực tổng hợp có chút cầm không lộ ra, nhưng là biểu lộ cũng không dám lại như thế trắng trợn khinh thường. Như thế nào đi nữa, cao cấp luyện đan sư còn là cao cấp luyện đan sư, thân phận không cần nhiều lời. Huống chi, liền hư vô chân nhân cái này kim đan trung kỳ, đều cần đủ bọn họ uống một bầu. Cho nên, làm sao có thể đủ dám không cung kính đâu nghe được hư vô chân nhân lời nói, Trương Lực lập tức phản xạ có điều kiện khuất eo nói, vâng vâng, các đại nhân cùng chúng ta đến chính là. Thế là, đám người liền trực tiếp coi nhẹ bốn phía nghị luận ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi đường qua đám người. Đương nhiên, trừ bỏ Lưu Niên Minh Nguyệt đặc biệt đáng chú ý ngũ quan lại gây nên dậy sóng bên ngoài, những người khác thoạt nhìn bình thường, để cho một đám Tây Đại Lục quần chúng đối với lần này phù vân phái cái này thất trong truyền thuyết hắc mã rất không coi trọng. Chúng ta đến là bị không nhìn chúng đâu đằng sau Vân Lam có chút khiêu mi. Dạng này không phải tốt hơn khinh địch tất bại một bên Lịch Điện tức nhẹ nhàng trả lời. Cũng lười mất công phu diễn trò, quần chúng dư luận mới là tốt nhất màu sắc tự vệ. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng đồng dạng vang lên. Đăng ký đại lâu. Nguyên lai tất cả môn phái đều cần đến ký danh địa phương ký danh qua đi sau đó là từ người phụ trách an bài đến chuyên môn cho ở đây là vì tránh cho người dự thi hỗn loạn tất yếu phương thức. Các vị đại nhân đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, cái này đăng ký qua đi liền có thể đi đế đô cho các vị đại nhân chuyên môn an bài chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau đó sau 3 ngày giải thi đấu mấy ngày nay có thể tại Đại Tây Thành khắp nơi dạo chơi, đặc biệt là buổi tối, Đại Tây Thành những ngày này đều đặc biệt náo nhiệt. Trương Lực một bên tại phía trước dẫn đường, một bên cung kính giới thiệu nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có làm nhiều hồi phục. Lúc này hắn toàn bộ tinh lực, cũng hẳn là đặt ở giải thi đấu phía trên, nơi nào có tâm tư nghĩ đến chơi những cái này so với hư vô chân nhân. Nhưng lại đằng sau khúc nhan đám người có chút hứng thú. Mặc dù chỉ có 3 ngày, nhưng là QNZ đủ bọn họ hiểu rõ một chút đối thủ tin tức. Phía trước chính là chỗ ghi danh, các vị đại nhân trước chờ một chút, ta đi qua trước giao tiếp một chút. Trương Lực đột nhiên quay người hướng về phía đầu này phù vân phái chúng nhân nói. Chỗ ghi danh cao ốc có chu tờ phương Tây cảm giác, cửa chính rất lớn, lại là phong kín, mà bên trong cũng là kiểu cởi mở cửa sổ. Cửa sổ châu ngồi không ít phụ trách đăng ký nam tử. Mà trừ bỏ Vân Lam đám người bên ngoài, QNZ còn có môn phái khác đã đợi ở nơi đó. Từ xưa đồng loại nhìn nhau đều khá là địch ý, đặc biệt là tức sẽ thành đối thủ đồng loại. Phù Vân phái một đám mới vừa tới liền thành toàn trường chú mục điểm. Chương 2295, một đám vai hề nhảy nhót, 4. Đây là cái nào môn phái thậm chí ngay cả trăm người cũng chưa tới thiết. Xem xét cũng không biết là cái nào tiểu môn tiểu phái, chỉ sợ không phải đến ngày đầu tiên liền nên bị quét xuống. Chúng môn phái đệ tử cũng không tính khe khẽ bàn luận, nhà mình môn phái không nhỏ, tất cả có được thiên sinh cảm giác ưu việt. Đối với phủ vân phái dạng này tiểu môn phái, căn bản cũng không cần cảnh giác hoặc là sợ đắc tội. Toàn bộ đều là chút luyện khí kỳ rác rưởi, còn tới tham gia tiên môn đại tuyển, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Rác rưởi hai chữ để cho đầu này phù vân phái mặt đám người sắc toàn bộ biến, bất quá bởi vì lúc trước hư vô chân nhân nhắc nhở qua không thể để cho bọn họ gây chuyện, cho nên đám người chỉ có thế nén giận. Hiểu chỉ có Vân Lam vẫn như cũ sắc mặt như thường, song nhất định không phải là cái gì người, đều có tư cách để cho nàng nổi giận. Những người này, vẫn chưa tới chú ý tư cách. Được hay không ra sân liền biết nhìn xem phù vân phái đám người liền cãi lại cũng không dám. Những nghị luận kia khó nghe hơn xem đi không có thực lực, cũng chỉ có bị người ta mang lớn khí cũng không dám thở phần. Ha ha, may mắn không phải là chúng ta phái, đến rồi QNZ không ngại mất mặt. Trưởng môn. Đầu này Niệm Nguyên Đại Sư nhịn không được nói. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân lại là thản nhiên nói, không cần để ý, một đám vai hề nhảy nhót thôi. Đối thủ của bọn họ là chân chính những cái kia nhất lưu đại môn phái. Không cần thiết cùng những cái này tầm mắt thấp người so đo. Mà Niệm Nguyên cùng Cốc Lao cũng biết đạo lý này, bọn họ là sợ hãi đằng sau khúc nhan đám người có ý tưởng. Bất quá quay đầu kinh ngạc nhìn thấy bọn họ thế mà rất nhanh liền bình tĩnh trở lại không khỏi trong lòng xẹt qua một đường hài lòng, nhìn đến rèn luyện vẫn rất có hiệu quả quả nhiên. Lúc này đầu kia Trương Lực đã hoàn thành giao tiếp, đã từ bên trong lấy ra một biển mã số đồ vật chạy tới. Nhìn thấy đứng ở đó đầu hư vô chân nhân, đám người liền vui vẻ nói, đại nhân, vừa vặn, chúng ta bên này có thể sớm đi vào. Nhìn tới, cái này Trương Lực còn có chút quan hệ, nghe được bọn họ có thể sớm đi vào, lập tức thì có một đám người nghĩ muốn tìm lỗi bất mãn. Chỉ bất quá, một giây sau bọn họ liền hóa đá, bởi vì, không đến hồi lâu, đột nhiên đầu kia cửa sổ chỗ liền kêu nói, Phù Vân Phái, tiến đến sau đó ở chung quanh kinh ngạc, chấn kinh, không dám tưởng tượng bên trong, Phù Vân Phái 50 cái đệ tử đi theo trong tay mình cửa cùng Nhậm Uyên, Cốc Lao hai vị sư thúc vạn chúng chú mục đi vào bên kia một bên cửa sổ. Những cái kia lúc đầu nghị luận ầm ĩ, còn có trào phúng sắc mặt cũng là im bặt mà dừng. Cái gì Phù Vân Phái không ít môn phái sợ choáng váng, dù sao, bọn họ môn phái thực lực, còn chưa đủ mà đối kháng bây giờ môn phái át chủ bài cường đại như thế Phù Vân Phái. Không cần phải nói, 3333, liền toàn bộ đánh mặt trở về Phù Vân Phái đi qua địa phương, thậm chí còn có một vài người chủ động lui lại túi đầu, lấy đó hảo ý một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đổ vỡ. Khúc Nhan rốt cục nhịn không được cười lạnh một tiếng. Coi như nghe được hắn lời nói, QNZ không ai dám trả lại miệng. Đặc biệt là đám kia nghĩ muốn tìm lỗi người cũng là hôi lưu lưu lăn trở về đầu này ghi danh song song. Hư vô chân nhân liền đi theo Trương Lực quay người rời đi đăng ký đại lâu. Đương nhiên, chúng mắt người đều ngay từ đầu hoàn toàn không giống, có kinh ngạc, có tìm tòi nghiên cứu, còn có cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không biết bọn họ vừa rồi có hay không bị đối phương ghi hận bên trên, nguyên lai không cãi lại không phải đại biểu đối phương không thực lực, mà là đối phương căn bản khinh thường. Mặc dù Vân Lam đám người thực lực thoạt nhìn đều rất thấp, liền coi như bọn họ cho ngoại nhân cảm giác rất rác rưởi. Thế nhưng là một khi biết rõ bọn họ là Phù Vân Phái người về sau, sẽ không có người còn dám tùy tiện đắc tội. Chương 2296, Đế Đô mời Yến Hội, Nam. Cho dù có nghị luận hoặc là khinh thường, nhưng cũng không dám như thế trắng trợn. Mặt ngoài nói thế nào QNZ sẽ khách khí một chút. Đương nhiên, nếu như nói là bọn họ những cái này trung đẳng môn phái, cái kia nghị luận đều là đang tìm đường chết. Phù Vân Phái hiện tại quy mô còn có được cường giả cũng là nhất lưu môn phái đều không nhất định có. Đến dừng chân địa phương. Trương Lực thoạt nhìn là cái láo cá lao thủ, khả năng ngay từ đầu bởi vì kém chút đắc tội Phù Vân Phái nguyên nhân, cho nên bây giờ an bài cũng coi là tận tâm tận lực định nọt. Cái này dừng chân địa phương cũng phân là đẳng cấp khác nhau, giáp đất bính đinh. Phù Vân Phái mặc dù xem như tân tấn hát mã, bất quá bởi vì những năm qua bài danh, liền xem như đinh tiểu viện đều an bài không được. Mà lần này, không biết là thực bởi vì thanh danh nguyên nhân vẫn là Trương Lực mồm mép bọn họ thế mà bị an bài vào xa hoa nhất phần món ăn giáp cấp hoàng gia phủ viện. Cầm tiểu viện chìa khóa giao cho hư vô chân nhân, Trương Lực khuôn mặt đều bị cười thành hoa cúc. Hắc hắc, các vị đại nhân, cái này giáp viện tổng cộng 12 chỗ, đông nam tây bắc tứ phía chỉ có 3 môn phái có tư cách ở lại. Ta theo người phụ trách kia nói rất lâu mới cờ âm mở tới cái này giáp viện chìa khóa. Bọn họ còn nói cái gì giáp viện đã đầy chúng ta chỉ có thể đi ất viện, thực sự là mắt chó coi thường người khác. À đây là chúng ta viện tử chìa khóa, nếu như các vị đại nhân có chuyện gì lời nói có thể tại chỗ đăng ký cao ốc chỗ để cho người ta đi tìm tiểu nhân. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân liền nhận lấy chìa khóa quen thuộc mặt không chút thay đổi nói, vậy xin đa tạ rồi. Bất quá sau khi nói xong liền từ không gian móc ra không ít tiên linh tệ đưa cho Trương Lực nói. Cái này xin nhận lấy, xem như một chút lòng biết ơn. Mà Trương Lực nhìn xem cái này tiên linh tệ thời điểm đôi mắt sáng lên, muốn đi tiếp rồi lại do dự động tác cự tuyệt nói, cái này làm sao có ý tứ đâu, đại nhân thực sự là khách khí, phụ trách cho đại nhân dẫn đường là tiểu nhân nên, càng là tiểu nhân vinh hạnh, như thế nào còn không biết xấu hổ thu phí muốn giao hảo, hắn tự nhiên không có ý tứ lại đi lấy tiền, mặc dù nơi này quy tắc ngầm đều sẽ thu tiền đoà. Thế nhưng là lúc này một bên Niệm Nguyên Đại Sư lại là nhìn xem hắn nói, thu cất đi về sau khả năng QNZ có cần dùng đến ngươi địa phương. Nghe nói như thế, Trương Lực mới do dự đem tiên linh tệ thu lại xuống tới, vì vậy nói cảm ơn, đa tạ đại nhân, vậy các đại nhân đi nghỉ trước, tiểu liền lui xuống trước đi, không quấy rầy. Cái này trong giáp nội viện tiểu nhân không tiện đi vào, các đại nhân chỉ cần dựa theo chìa khóa bên trên mặt khắc lấy con số tìm cửa viện liền tốt. Trương Lực nói rõ ràng hoàn tất liền trực tiếp lui xuống lúc này, Vân Lam bọn người mới nhìn về phía trước mắt một mảng lớn tiểu viện khu cư trú. Xem ra, phiến khu vực này khả năng chính là giáp viện. Lúc này khác biệt tiểu viện bên trên khắc họa bảng số phòng riêng phần mi nhờ viết giáp 1 giáp 2. Nhưng mà Trương Lực cho bọn họ chìa khóa bên trên mặt liền khắc lấy giáp 3 tiêu chí. Không hổ là giáp viện, bên trong không gian so nhìn từ bề ngoài còn muốn lớn hơn, đám người rất nhanh đã tìm được giáp 3 tiểu viện đồng thời nhập đi và ở, bởi vì đồng dạng nhất lưu môn phái tham gia tiên môn đại tuyển nhân số đều sẽ nhiều một chút. Cho nên, tiểu viện này quy cách là cực kỳ lớn. Đặc biệt là đối với bọn họ 50 người mà nói, là phi thường đủ. Đằng sau Vân Lam còn có Lịch Tiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt 3 người QNZ là theo chân tiến nhập tiểu viện. Đối với hoàn cảnh sống 3 người đều không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ bất quá nhớ tới vừa rồi Trương Lực nói tới, nhìn tới cái này Tây Đại Lục người đối với bọn họ cũng không thế nào thân mật. Đông Đại Lục môn phái lớn mặc dù có, nhưng là Phù Vân phái tư lịch sâu nhất, chỉ cần bọn họ hơi phía trên phân phó một câu, an bài cho bọn hắn giáp viện không nhất định phải nhưng là tính người bình thường tình. Bất quá xem ra, đối phương cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Chương 2297, trong hồ lô mua bán cái gì dược, 6. Chỉ bất quá đám người mới vừa gia nhập tiểu viện không đầy một lát, đột nhiên tiểu viện bên ngoài liền đi tới một đám người. Đám người này ăn mặc phồn hoa, xem xét chính là trong hoàng cung người, đặc biệt là phía trước dẫn đường trung niên nam nhân, là tên thái giám bộ dáng. Đám người này đi sau khi đi vào cũng không có gõ cửa, dẫn đầu thái giám ánh mắt quét mắt Phủ Vân phái đám người một chút về sau, ngay sau đó biểu lộ phảng phất tấn giấu đi cái gì, sau đó biểu lộ liền giả bộ cung kính cười nói, không biết các vị thế nhưng là Phủ Vân phái dự thi nhân viên. Nghe được hắn lời nói, đầu này đằng sau hư vô chân nhân bọn người mới chậm rãi nhìn về phía trước lấy hắn, cùng Niệm Nguyên đại sư cùng Cốc Lao hai người trố mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó cao mày nói, chuyện gì, vị này chính là hư vô trưởng môn A Nô Tài, là Đại Tây Đế quốc tổng quản thái giám. Chúng ta đế quốc quân chủ đêm nay tại Hoàng cung thiết hạ tiệc tối, cho mời mấy vị đại nhân đi giao lưu trao đổi. Trung niên thái giám ý vị thâm trưởng cười túi người chào nói. Tiệc tối đầu này Khúc Nhan bọn người ở tại đằng sau kinh ngạc, không biết cái này Đại Tây thành quân chủ trong hồ lô mua bán cái gì dược, hư vô chân nhân cũng là đôi mắt nhắm lại, ngay sau đó liền đại gia phong phạm cơ cơ tay háo, ngay sau đó thanh âm uy nghiêm nói, đã biết, lui ra đi, dù sao cũng là kim đan trung kỳ cường giả, thái giám liền xem như có ý khác cũng không dám bạo lộ ra, lập tức cung kính xoay người ngay sau đó hồi lấy, vậy tối nay, liền xin đợi các vị đại nhân hậu khung hàn ánh. Mắt cuối cùng tại hư vô chân nhân sau lưng, Khúc Nhan bọn người trên thân tìm tòi một phen, xem ra đang tìm cái gì người, hơi bị Lưu Niên Minh Nguyệt dung mạo sửng sốt một chút, cuối cùng không dám quá mức rõ ràng liền thu hồi ánh mắt lui xuống. Nhìn xem vội vàng đến, lại vội vàng rời đi một đám Đại Tây thành bọn thị vệ. Đầu này Phù Vân phái đám người lập tức tạ qua cái này lao thái giám, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Một bên Khúc Nhan đột nhiên mở miệng nói, không sai, chúng ta vừa tới bọn họ liền biết, nói rõ cái gì, từ đi vào cửa thành, bọn họ liền phát hiện chúng ta. Mặt khác một bên Yến Băng cũng là nói, nếu như cũng đã phát hiện chúng ta, còn muốn an bài chúng ta vào ở ất viện, nhưng là lập trường lại không vững định, bị cái kia Trương Lực vài câu mồm mép lại ra hắn ra, đây ý là cho chúng ta ra vai phủ đầu nhưng lại không dám mặt ngoài thực làm rõ. Cái này Đại Tây Hoàng thất thật đúng là có ý nghĩa. Một bên Lục Nguyên Kha cũng là đôi mắt tĩnh mịch phân tích nói, bất kể như thế nào, dù sao đêm nay đến hội, không phải là cái gì tốt tiến là được. Mục tử cũng là vẻ mặt thành thật bộ dáng. Mà đúng lúc này, đột nhiên đầu kia hư vô chân nhân đem ánh mắt nhìn về phía một bên nút ở nơi hẻo lánh không đáng chú ý nữ tử nói, Vân Lam, ngươi nghĩ như thế nào bị tra hỏi? Đầu này Vân Lam là nhún vai lập tức nói, ý nghĩ nhưng lại không ý tưởng gì, ta cảm thấy tự nhiên là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Đến đối phương nơi này ăn ở, lại là Lan Đình phái át chủ bài địa bàn, bị để mắt tới cũng là hợp tình lý sự tình. Dạ tiệc này cho dù là không tốt, đối phương cũng sẽ không lúc này trắng trợn làm cái gì để tránh chỉ trích. Cho nên, nhiều nhất, cũng là tìm hiểu chúng ta đến hư thực còn có át chủ bài thôi. Vừa rồi cuối cùng cái kia thái giám ánh mắt, đại khái liền là lại tìm nàng tung tích. Khả năng đối phương kiêng kỵ nhất, cũng chính là nàng cái này đệ tử bên trong không xác định nhân tố, cao cấp luyện đan sư. Nhưng là, so với đệ tử khác hiện tại hiện ra thực lực mà nói, cái kia thái giám trở về hồi báo mới là Vân Lam muốn. Không sai, hiện tại ở chúng ta phong mang tất lộ, Lan Đình Phái đã cảnh giác chúng ta, mặc dù bọn họ biết rõ Vân Lam một mình ngươi thực lực, thế nhưng là, QNZ hoài nghi phải chăng còn có ẩn tàng những cao thủ khác gác chủ bài. Đêm nay, tất cả mọi người phải chú ý, thiết không thể trúng đối phương cái bẫy. Hư Vô Chân Nhân nghiêm túc nói. Đêm nay, bất kể như thế nào, đều một chữ, diễn. Chương 2298, Đại Tây Thành Đế Đô ra vai phủ đầu, 7. Tiếp tối. Thái giám cũng không có cho cái gì thư mời loại hình đồ vật, Vân Lam bọn người ở tại hoàng cung cửa chính liền bị người cho ngăn lại. Cả người vẫn là một cái mặt mũi phách lối đầu lĩnh thị vệ đầu lĩnh, có khai quang hậu kỳ thực lực, đang nhìn Vân Lam đám người thời điểm, khinh miệt nói, không có ý tứ, đây là chúng ta Đại Tây Hoàng Thành, người bình thường, không thể tự tiện xông vào. Nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người cắn răng nói, chúng ta là được thỉnh mời tham gia dạ yến phủ Vân Phái đệ tử. Thế nhưng là, thị vệ đầu lĩnh thờ ơ, hừ, ngươi nói các ngươi là phủ Vân Phái chính là phủ Vân Phái á không có ý tứ, chúng ta chỉ nhận thư mời. Hắn tự nhiên là nghe qua phủ Vân Phái tên tuổi, bất quá Vân Lam mấy người cũng mặc quá đơn giản. Long trọng như vậy yến hội, liền xem như môn phái đệ tử, ai không phải nguyên một đám ăn mặc chính thức tới nhìn đám người này, liền không phải là cái gì có thân phận người. Dù sao, được thỉnh mời dạ yến môn phái đều là số một số hai lớn đại môn phái, không nói cái khác liền đệ tử thực lực tổng hợp cũng là tại trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ trung gian, cao nhất cũng là có một hai cái khai quang sơ kỳ, đệ tử trình độ cực kỳ cao. Thế nhưng là trước mắt này một đám, không nói bình quân là luyện khí trung kỳ coi như xong, liền trúc cơ hậu kỳ bao nhiêu đáng thương. Còn phù vân phái, thời A lúc này, chung quanh không ít quý tộc đều xem thường nhìn xem phù vân phái đám người, phảng phất bọn họ đều là ngang bẩn lừa đảo đồng dạng Khúc Nhan đám người khuôn mặt âm trầm. Cái này mẹ nó Đại Tây Đế quốc cu nở dê thật là buồn nôn A, dùng điểm nhỏ này thủ đoạn để cho bọn họ khó xử hử, đánh giá quá thấp bọn họ. Đã như vậy không đi vào cũng được. Chính là, còn thực cho là chúng ta hiếm có tham gia các ngươi cái này hiến hội hay sao? Chúng ta Niệm Nguyên đại sư cái gì chẳng diện chưa thấy qua, các ngươi hoàng thất muốn mời cũng không mời được đâu, đi chúng ta đi chợ đêm đi dạo phố. Vừa nói, Khúc Nhan đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền lôi kéo chúng phủ vân phái đệ tử lẫn nhau thông đồng bả vai chuẩn bị rời đi. Đầu này thị vệ đầu lĩnh xem xét, thiết còn cái gì Niệm Nguyên đại sư khoác lác gì, nhưng là hắn chẳng thèm ngó tới, không có nghĩa là chỗ tối người không biết chân tướng a, cái gì Niệm Nguyên đại sư cũng tới cái kia ban ngày quản sự biểu lộ chân kinh. Ngay sau đó, liền nhìn về phía Hư Vô Chân Nhân một bên hai vị lão giả, không phải nói phủ vân phái tổng cộng trừ bỏ Hư Vô Chân Nhân bên ngoài còn có hai vị chính là Ngô Duy cùng Cửu Hòa sao, hắn còn tưởng rằng hỏng bét không được, đến lập tức đi ra. Ai nha các vị đại nhân xin chờ một chút, đầu kia quản sự lập tức chạy ra vội vã nói. Không biết người còn tưởng rằng hắn là trùng hợp vừa vặn từ trong hoàng thành đi ra. Chỉ có phủ vân phái đám người tâm như gương sáng nhìn xem đầu kia làm bộ trùng hợp chạy ra thái giám công công, Hư Vô Chân Nhân còn có Niệm Nguyên, Cốc Lao tam người cu nở dê khí, nhưng là bởi vì bọn họ thân phận ba người vấn đề là không thể tùy tiện tại giải thi đấu trước đó động thủ. Bằng không thì, rất có thể sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Cho nên, cứ việc tức đi nữa, bọn họ cũng là giao cho Khúc Nhan đám người tới giải quyết. Ô hô rốt cục đuổi kịp, nô tài chờ đến tối thời điểm mới có phát hiện không mang thư mời cho các vị đại nhân, hiện tại mới nghĩ tới. May mắn cái này một ra khỏi cửa thành chuẩn bị đi tiếp các vị cái này trùng hợp liền thấy, mọi người mau mau cùng ta đi vào Trung A Thái giám một bộ người không việc gì giống như bộ dáng vội vàng nói. Bất quá nhãn thần lại là ở một bên Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc Lao trên người nhìn. Cũng không biết là đang quan sát cái gì nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Khúc Nhan đám người cũng không phải gặp cảnh khốn cùng không thể bại lộ thực lực, cũng không thể liền tính tình cũng phải không chê a. Chương 2299, bọn họ chính là như vậy pha lê tâm e giờ, 8. Tất nhiên đều không có thư mời mọi người cũng không cần tiến vào, dù sao chúng ta cu nở dê nhìn cái này Đại Tây Thành cảnh đêm đẹp vô cùng, chuẩn bị đi trên đường dạo chơi. Tổng quản ngài liền cùng quân chủ nói chúng ta liền không thể đi tham gia dạ tiệc, để cho hắn tha thứ một chút, chắc hẳn quân chủ dạng này hiểu rõ đại nghĩa người nhất định sẽ không trách tội chúng ta. Đầu này Hiến Băng dẫn đầu nói ra, thế là liền chuẩn bị kề vai sát cánh cùng Khúc Nhan chờ cùng mang theo cái khác phủ vân phái đệ tử rời đi. Nhìn xem bộ dáng này, đầu này tổng quản thái giám lập tức lo lắng nói, không không không, quân chủ khó được mời các vị đại nhân đi hoàng cung làm khách, lần thứ nhất tiệc tối không đi chỉ sợ không phải tốt ta, cho nên, nô tài vẫn là đề nghị các ngươi đi thôi. Nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người lại là thái độ kiên quyết cự tuyệt nói, thôi được rồi. Vừa rồi nhìn thị vệ này cản chúng ta lợi hại như vậy, nói chúng ta không có tư cách nhập hoàng thành đại môn, lần này, chúng ta lại làm sao có ý tứ lại đi vào đâu, bọn họ chính là như vậy. Pha Lê Tâm Thái Giám công công nghe xong, thế là lập tức điều kiện quay đầu nhìn đầu kia thị vệ đầu lĩnh ra lệnh, hôm nay bắt đầu, ngươi không cần lại ở hoàng thành. Trực tiếp một câu đem ngay từ đầu thị vệ kia đầu lĩnh cách trước. Mà thị vệ đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng vì sao hắn trừng to mắt. Từ vừa mới bắt đầu tổng quản đi ra thời điểm, hướng về phía đám này nghèo kiết hủ lậu môn phái thái độ liền đã để cho mình sợ ngây người. Không nghĩ tới, đối phương là thực có thân phận người. Bất quá, suy nghĩ một chút người không biết không tội, không hiểu vì sao tổng quản vẫn là muốn nghiêm trọng như vậy trừng phạt hắn ta cái gì cũng không biết. Dịch tổng quản, tha cho ta đi ta có thể hướng mấy vị đại nhân xin lỗi. Thị vệ đầu lĩnh thái độ lập tức 360 độ biến hóa lớn. Quả nhiên nhân sinh sợ nhất là cái gì chính là loại chuyển biến này được chứ. Trung quanh đông đảo các quý tộc cũng là không thể tưởng tượng nổi che miệng, liền coi như bọn họ có tiền nữa, thế nhưng là tại những cái kia cường giả chân chính trước mặt cũng bất quá nhà giàu mới nổi mà thôi. Phù Vân Phái, bọn họ thực sự là Phù Vân Phái sao? Không ít người đều không thể tin chừng to mắt. Mà Khúc Nhan đám người phảng phất rốt cục thái độ có chút do dự nói, đã như vậy. Như vậy chúng ta lại suy nghĩ một chút ta dù sao hắn đắc tội nhưng chúng ta không có gì thế nhưng là, nơi này chính là có Niệm Nguyên Đại Sư còn có hai vị cao cấp luyện đan sư đại nhân. Các ngươi Đại Tây Thành Hoàng Cung lại còn như thế đối với các vị đại sư. Chúng ta làm sao có thể không tức giận đâu nghe nói như thế, đầu này tổng quản lại trừng lớn mắt kính nói, cái gì Niệm Nguyên Đại Sư còn có hai vị cao cấp luyện đan sư đại nhân làm sao có thể chung quanh những quý tộc kia cũng là sợ ngây người bởi vì, bọn họ thực sự nhìn không ra Vân Lam đội ngũ bên trong, lại có cường đại như vậy đội hình. Niệm Nguyên Đại Sư đến rồi không nói, còn có hai vị cao cấp luyện đan sư. Đặc biệt là bên cạnh thị vệ đầu lĩnh đều đã dọa sợ. Hắn vừa rồi thế mà hướng về phía Niệm Nguyên Đại Sư còn có hai vị luyện đan sư đại nhân như thế thái độ lúc này mình còn sống đã là may mắn. Hiểu đầu này Khúc Nhan đám người lại là vẫn như cũ tùy ý nói, không sai, cho nên nói chúng ta cũng cảm thấy lãng phí thời gian, không thể vào liền để cho chúng ta tùy ý ra ngoài đi dạo một vòng cũng là tốt. Nói xong Khúc Nhan đám người vừa chuẩn bị rời đi. Đưa nở dê đừng, các đại nhân, ta mang các ngươi đi vào. Làm sao sẽ lãng phí thời gian đâu lần này tiệc tối đến rất nhiều môn phái, bao quát người ở Nam Đa Y Lu Cờ cũng tới, các vị đại nhân chẳng lẽ liền không có tò mò cùng hứng thú sao? Dịch tổng còn nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người đôi mắt thật sâu. Làm sao có thể không hứng thú, bọn họ đương nhiên cũng muốn biết lần này đối thủ là bộ dáng gì Nam Đại Lục bên kia cu nở dê người đến. Chương 2300, tìm hiểu thực lực, 1. Đương nhiên. Bọn họ biểu hiện hứng thú chẳng qua là vì che giấu bọn họ phải đi yến hội nguyên nhân khác. Đun nở dê vở ơ y a Nam Đại Lục tiên nữ môn hôm trước đã đến, các vị đại nhân, không muốn đi giao lưu trao đổi một lần sao? Dịch tổng quản ngự khí có ý riêng, hắn tự nhiên biết rõ Phủ Vân Phái cùng Lan Đình Phái, tiên nữ môn quan hệ thế nào nói như vậy, chẳng qua là tận lực nhắc nhở nếu là bây giờ rời đi, chẳng phải là rùa đen rút đầu, không chiến trước hàng quả nhiên. Nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người phảng phất do dự. Hừ, bất quá chỉ là tiên nữ môn, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn họ hay sao? Trưởng môn, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ xem nhẹ chúng ta Phù Vân Phái, nói chúng ta liền cái yến hội cũng không dám tham gia. Đầu này Khúc Nhan giả bộ làm một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói. Kỳ thật, nói thật, tiên nữ môn đối với bọn họ cái nhìn, bọn họ một chút cũng không quan tâm. Nói như vậy, chẳng qua là đưa cho chính mình nhập yến hội sảnh cái cớ thật hay thôi. Vì sao muốn vào dạ yến? Bởi vì bọn hắn hiện tại liền muốn quang minh chính đại vào dạ yến cho đối phương đem át chủ bài nhìn cái rõ rõ ràng ràng cho đối phương một loại giả tượng đã đem bọn họ nhìn thấu cảm giác từ đó sai lầm phân tích đối sách. Nếu là bọn họ tối nay không đi dạ yến, như vậy, đối phương liền sẽ suy đoán bọn họ là còn có hay không cái khác át chủ bài dạng này suy đoán là gây bất lợi cho bọn họ. Bởi vì đối phương liền sẽ có chỗ cảnh giác cùng phòng bị. Hiểu trừ bỏ cố ý làm đưa tới cửa cừu non còn có một chút chính là, bọn họ QNZ thật muốn biết, lần này các đại nhất lưu môn phái đệ tử khác trình độ biết rồi đối thủ, có thể tăng lớn lần tranh tài này thắng suất. Cho nên, nghe được Khúc Nhan lời nói, một bên hư vô chân nhân lập tức phối hợp nói, nếu đã tới, như vậy thì đi xem một chút đi, chúng ta chẳng lẽ còn có cái gì không lấy ra được hay sao? Một bộ rất tự tin bộ dáng, để cho bên cạnh dễ quản sự khuôn mặt mặt ngoài nịnh mặt cười, thế nhưng là sau lưng lại là có chút khinh thường. Một chú ý phải biết hôm nay đến môn phái cũng có thể là phổ biến thực lực kinh diệm nhất lưu môn phái. Mà Phù Vân phái mặc dù đến rồi Niệm Nguyên đại sư còn có hai vị cao cấp luyện đan sư làm bề mặt, thế nhưng là đệ tử này tỉ thí nhìn là thực lực tổng hợp trình độ, Niệm Nguyên đại sư cũng sẽ không ra sân. Cho nên mặt tiền này đẹp hơn nữa QNZ không có tác dụng gì, bên trong không nội hàm, cuối cùng chỉ có mất mặt phần. Thế là, Vân Lam đám người liền tại dịch tổng quản dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi vào cửa cung bên trong. Phù Vân phái đám người nhân số quả thật có chút ít đáng thương. Lúc đầu không có so sánh còn nhìn không ra. Thế nhưng là, làm tiến vào khổng lồ dạ yến sau mới phát hiện, bọn họ thật đúng là giống như một quần xâm nhập quý tộc bình dân, biểu lộ ra khá là keo kiệt. Trong nháy mắt, liên hấp dẫn dạ yến bên trong tất cả mọi người lực chú ý. Phù Vân phái đến dịch tổng quản nhìn tình hình này lập tức lớn tiếng tuyên nói. Lập tức, chung quanh ánh mắt đều toàn bộ biến. Lúc đầu một chút không định đối với đám này thoạt nhìn không có gì thân phận môn phái có cái gì chú ý đang nghe Phù Vân phái thời điểm lập tức ngẩng đầu lần nữa quan sát. Nhân số, thực lực, tiềm lực từng cái từng điều tra về sau, lập tức không ít người yên tâm. Nghe nói cái này Phù Vân phái là lần này tiên môn đại tuyển hắc mã, thật không biết là lời đồn có sai còn là cái gì dạng này trận thế, làm sao cũng không giống là có cao cấp luyện đan sư đệ tử tồn tại môn phái. Cái kia dạ yến thủ vị. Đại Tây quân chủ ngồi ở phía trên, cùng dịch tổng quản đôi mắt liếc nhau về sau ngay sau đó liền cười ha hả đứng dậy sau đó hướng về đầu này hư vô chân nhân đám người nên nhận lấy nói, ai nha chấm đã xin đợi lâu ngày. Phù Vân phái rốt cục đến A Lão Hồ Ly, đây là Phù Vân phái đám người ý tưởng nhất trí. Chương 2301, bị mất mặt, 2. Nô Hoàng Vạn Tuế người tu tiên là không cần hướng Hoàng thất quỳ lạy, đây là hiệp ước. Hư vô chân nhân lại là tu sĩ kim đan, hắn chỉ cần phụ họa một câu là có thể, còn bên cạnh Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc Lao hai người tự nhiên cũng không cần. Đằng sau chúng đệ tử hơi xoay người, mà chỉ có Vân Lam, Lịch Điển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người thờ ơ đầu này thị vệ sau khi nhìn thấy, lập tức chỉ Vân Lam làm khó dễ nói, lớn mật, chỉ là luyện khí tu sĩ thế mà không hành lễ Lịch Điển Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người thực lực sâu không lường được hắn nhìn không ra. Cho nên tự nhiên đem đầu mâu chỉ hướng duy nhất thoạt nhìn nữ tử yếu đuối Vân Lam. Đầu này Đại Tây quân chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía đằng sau Vân Lam, không giải vây cu nở dê không phát khó, chỉ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Dù sao tiên môn đại tuyển còn chưa bắt đầu, Phù Vân phái còn không thể đắc tội. Nhưng là, làm tại mặt đối lập, hắn phải thích nhìn thấy môn phái xấu mặt bộ dáng. Mà đầu này Vân Lam cũng là nhàn nhạt nhìn về phía này mặt mục tiêu giữ tận thị vệ cùng chung quanh xem kịch vui môn phái khác các đệ tử. Đối với tất cả mọi người muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình lấy tự mình làm lấy cớ để cho Phù Vân phái khó xử cử động, nàng chỉ là nhàn nhạt thanh âm ở toàn bộ đại sảnh tiếng vang. Nghe nói tu tiên giới có quy định bất thành văn, cao cấp luyện đan sư cùng tu sĩ kim đan thực lực bình đẳng không cần hướng hoàng tộc túi đầu, quy củ này, chẳng lẽ chỉ là bài. Chí hay sao thanh âm nữ tử ở đại sảnh giống như một đạo nước chảy lội qua, toàn trường yên tĩnh im ắng. Cái gì cao cấp luyện đan sư đám người mới phản ứng được nhìn xem vị nữ tử này, chẳng lẽ nàng liền là đầu này đại tây quân chủ cũng là khuôn mặt chấn kinh lại kinh hoàng. Một là chấn kinh truyền thuyết này bên trong cao cấp luyện đan sư cư nhiên như thế niên kỷ hai là kinh hoàng đối lên đối phương ánh mắt lại có trong nháy mắt bị nhìn thấu cảm giác. Hắn có thế không muốn đắc tội một vị cao cấp luyện đan sư. Coi như nàng là lệ thuộc vào Phù Vân phái làm cản, lại dám đối với luyện đan sư đại nhân bất kính người tới, mang xuống chặt. Đầu này đại tây bệ hạ vung tay lên nói. Thế là, lập tức vừa rồi cái kia chỉ trích Vân Lam thị vệ liền bị sắc mặt như cho tàn kéo xuống, liền tha mạng cũng không dám gọi. Trung quanh đông đảo môn phái cũng là im miệng không nói, bọn họ tự nhiên QNZ cảm thấy đại tây quân chủ nghĩ muốn tìm lỗi lại bị đùng đùng đánh mặt sự thật. Bất quá. chính bọn hắn làm sao không phải là cũng có dạng này quẫn bách cảm giác, dù sao ngay từ đầu cũng là xem kịch tới nguyên lai là luyện đan sư đại nhân ai nha, thật là chúng ta người có mắt không trọng, luyện đan sư đại nhân không muốn thứ lỗi, thật sự là đại nhân tuổi trẻ tài cao, mới để cho người dễ dàng hiểu lầm. Đại Tây quân chủ cười ha ha đi đến sau đối mặt với Vân Lam khách khí lại cẩn thận nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái ngay sau đó nhân tiện nói, tất nhiên Đại Tây quân chủ QNZ trừng phạt, ta cũng liền không so đo. Lời này rất ngông cuồng, nếu như Đại Tây quân chủ vừa rồi không cúi đầu, nàng cũng là muốn truy cứu. Luyện đan sư tôn nghiêm, có đôi khi là rất hữu dụng một loại thị uy lấy cớ. Đại Tây quân chủ nghe xong, không khỏi ở trong lòng lao đổ mồ hôi nói, vâng vâng, ngay sau đó liền lập tức hướng về phía sau lưng thị vệ nói, nhanh, để cho các đại nhân thượng tọa. Thế là, từ vừa mới bắt đầu được xem kịch vui vị trí, biến thành bây giờ thượng tọa chuyển biến, phụ vân phái từ vừa vào cửa liền toàn thắng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đối phương tìm đường chết nguyên nhân. So sánh với đầu này khúc nhạc dạo ngắn, mà yến hội một chỗ, tất cả đều là nữ đệ tử một chỗ ngồi vào nơi đó. Một cái tuổi trẻ trung niên nữ tử một bên trong tay cầm chén rượu, thanh âm tối mịt nói, nàng, chính là Vân Lam. Chương 2302, ngồi đối diện nhau, 3. Là, trưởng môn ngồi ở nàng một bên nữ nhân cung kính nói. Nàng sau khi nói xong liền ngẩng đầu nhìn Vân Lam bên kia, trong ánh mắt toàn bộ đều là âm tàn cùng sát ý, nếu là Vân Lam thấy được nàng nhất định có thể đủ nhận ra, nàng chính là Tư Xuân Tiên Tử. Mà ngồi ở chỗ này một đám nữ tử, dĩ nhiên chính là tiên nữ môn. Vừa rồi ngay từ đầu cha hỏi nữ nhân trung niên, cũng chính là tiên nữ môn trưởng môn, toàn hồ môn chủ. Toàn hồ môn chủ nghe được Tư Xuân Tiên Tử lời nói sau cũng không có đem độ chú ý đặt ở Vân Lam trên người, mà là thản nhiên nói, Lan Đình Phái còn không có tới sao, đại khái ngày mai mới có thể đến, dù sao cách tranh tài còn có 2 ngày. Tư Xuân Tiên Tử ngẩn người ngay sau đó trả lời. Không biết trưởng môn làm sao đối với cái kia Vân Lam không hỏi nhiều hỏi ngay sau đó, đột nhiên toàn hồ tiên tử tiếp tục hỏi, cái kia thiên sơn người, pha y chăng cu nở dê đến thiên sơn cái này cũng không biết, bọn họ thiên sơn từ trước đến nay không coi ai ra gì, tự cho là ngạo, xem quy tắc tranh tài tại không có gì. Chỉ sợ đến lúc đó đến, cũng là áp chụp lấy đoạt người chú mục làm chủ A, làm sao sẽ tới tham gia cái này, tiểu tiểu hiến hội Tư Xuân tiên tử một bên giải thích. Nghe nói như thế, toàn hồ môn chủ liền trầm mặc lại không nói gì nữa, nhưng là lúc này ánh mắt nhìn về phía đầu kia Vân Lam, bên trong u quang xẹt qua, không biết đang suy nghĩ gì, đằng sau Tư Xuân tiên tử nhìn xem nhà mình môn chủ ánh mắt sau đó liền lập tức nhắc nhở, trưởng môn, cái này Vân Lam thực lực, thật không đơn giản. A, nàng không phải luyện đan sư sao? Toàn hồ môn chủ mạn bất kinh tâm nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Tư Xuân tiên tử chính muốn nói cái gì thời điểm. Chỉ thấy cái kia phủ vân phái mọi người đã chậm rãi tới gần bọn họ đồng thời đã ngồi ở đối diện bọn họ. Mà phía sau Vân Lam phảng phất không có phát hiện các nàng một dạng, đi thẳng đi qua. Tư Xuân tiên tử dừng lại một lát, sau đó liền tiếp tục nhỏ giọng nói, cái này Vân Lam, chính là chúng ta lần trước đi phủ vân phái lúc cái kia dám cùng Lâm Tịch chân nhân xung đột nữ đệ tử. Lúc kia chúng ta chỉ cảm thấy nàng thực lực vượt quá tưởng tượng, lại không nghĩ tới. Nàng thế mà còn là một cái cao cấp luyện đan sư. Nhất định thần kỳ như thế, toàn hồ môn chủ rốt cục con ngươi trở nên nghiêm túc chút. Ngay sau đó lần nữa ngẩng đầu một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Vân Lam trên người lúc, mới phát hiện, nữ tử đối diện lúc này chính giống như cười mà không phải cười trắng trợn nhìn lại nàng. Toàn hồ môn chủ hơi sững sờ, sau đó liền nghe được đối diện Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói, không nghĩ tới đối diện lại là tiên nữ môn trưởng môn. Thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Toàn trường khách khứa bị Vân Lam câu nói này lôi trở lại suy nghĩ, ngay sau đó kịp phản ứng lúc mới nguyên một đám khuôn mặt cũng là kinh nghi. Phù vân phái cùng tiên nữ môn đời đến đối đầu, không nghĩ tới luyện đan sư này đại nhân thế mà lại trước tiên mở miệng chào hỏi, cũng không biết là thực khách khí chào hỏi, vẫn là bên trong mang khói lửa. Cũng không biết là không phải cái này đại tây quân chủ tận lực an bài hai môn phái ngồi đối diện, lần này, nhưng lại có trò hay để nhìn. Mà đầu này toàn hồ môn chủ nhưng cũng là nhìn lại Vân Lam, sau đó cười nhạt nói, Vân cô nương tuổi trẻ tài cao, dạng này niên kỷ thế mà cũng đã là cao cấp luyện đan sư, khó trách QNZ bản trưởng môn vừa rồi đều nhìn lão mắt, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, nhìn Vân cô nương đẳng cấp mới luyện khí tu vi tất nhiên là ẩn giấu đi đây mới là để cho người ta hiểu lầm. Ngươi như vậy đê điều lại cường giả trẻ tuổi, vẫn là hiện tại ít có. Toàn hồ môn chủ chậm rãi trong tươi cười xen lẫn một ít nội hàm, cũng chỉ có Vân Lam có thể xem hiểu. Cái này lão bà, có chút nghi vấn thân phận nàng cùng thực lực. Đa tạ khích lệ. Vân Lam thực lực không cao không dám đều xấu cũng không phải là điệu thấp, nhưng lại môn chủ hôm nay mang đệ tử cũng là một vài thiếu niên thiên tài để cho người ta sợ hãi thán phục.